Chào anh em, mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương đấy là Thiên Hạ Vô Địch Chi Kiếm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cả hai vợ chồng của Sở Dương đã được Tuyết Lệ Hàn cứu sống lại, và hiện nay họ đang dưới cái thần nguyên chi cảnh ở dưới Chấn Hồn Thạch, và Thiết Bổ Thiên thì đang luyện kiếm, và Sở Dương thì cũng đã nói cho nàng về lý tưởng của mình, đấy là làm sao mà có được cuộc sống mà đến cả cửu đế nhất hậu cũng phải là ngưỡng mộ. Thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay để làm sao chuyện đó có thể xảy ra. Thiết Bổ Thiên hơi không biết phải nói gì, ngay cả cửu đế nhất hậu cùng thánh quân đều phải ghen ghét với mình, vậy thì tình trạng nọ phải đến mức nào đây? Nàng cũng không biết, hơn nữa thì tối thiểu nhất bây giờ nàng ngay cả muốn nghĩ đều không thể nghĩ được. Cửu Kiếp Kiếm chợt có thanh âm vang lên kinh động Sở Dương. Sở Dương liền vẫy tay một cái, Cửu Kiếp Kiếm bay tới tay. Một cỗ tình cảm cửu biệt trùng phùng mừng rỡ đột nhiên rót đầy tâm tư của Sở Dương. Mặc dù chỉ phải phân ly trong thời gian vô cùng ngắn ngủi, trước sau còn chưa tới một canh giờ, nhưng Sở Dương cũng đã có cảm giác như giống như mình cùng Cửu Kiếp Kiếm chia lìa nhau mấy cuộc đời vậy. Ông bạn già, vừa rồi có sợ không? Sở Dương mỉm cười hỏi. Cửu Kiếp Kiếm nhẹ nhàng rung động lắc lư giống như đang đáp lại cái gì đó. Sở Dương cười ha hả nói, thiếu chút nữa thì ngươi liền phải khôi phục nguyên hình. Ở trên Cửu Kiếp Kiếm quang hoa lóe ra, tựa hồ đối với Sở Dương rất chi là bất mãn, có một loại cảm xúc ủy khuất rõ ràng là truyền đạt đến tâm của Sở Dương. Sở Dương cười ha hả. Ở trong Cửu Kiếp Kiếm, cái bóng kia cũng mỉm cười một chút rồi thư thư phục phục nằm xuống. Xem ra là không cần dùng đến ta, ta đầy hộ pháp xem như cũng dễ dàng. Ai, còn thì không bằng trở về bản thể mà tiếu ngạo trời xanh. Bất quá tiểu tử này cũng thật là một cái nhân vật hung ác, khó tránh công tử cùng với lão hắc đều coi trọng hắn như vậy. Thật là đáng ngạc nhiên, tương lai của hắn đến tột cùng có thể đi được tới mức nào. Nếu có thể xông lên vô thượng hư không, đạt tới trình tự của công tử cùng với lão hắc, thì cũng không uổng bản kiếm phải vì hắn mà hộ pháp một hồi. Sở Dương một lần nữa cầm Cửu Kiếp Kiếm thì trong lòng đột nhiên lại dâng lên tâm tư kỳ quái. Hắn nhớ tới là mình cầm Cửu Kiếp Kiếm điên cuồng tàn sát cao thủ của quỷ vực. Mặc kệ là cao thủ nào thì một kiếm chém ra chính là chết ngắc. Bất luận tu vi ra sao, chỉ cần ở trước kiếm của ta thì duy chỉ một đường hủy diệt. Bất kể là ai, ở dưới thân kiếm này đều phải thần phục. Hơn nữa chỉ cần một kiếm tuyệt đối không dùng đến kiếm thứ hai. Có lẽ cái dạng kia mới chân chính là kiếm pháp đỉnh phong. Sở Dương hơi bị say mê mà nói, một kiếm vô cùng đơn giản nhưng lại bao hàm ngàn vạn đại đạo. Nhân, thần, quỷ ở tại trước một kiếm này đều không có một chút lực phản kháng nào. Đây mới thực sự là ý nghĩa của Cửu Kiếp Kiếm Pháp. Ở trong lòng Sở Dương hung hãn hạ xuống định luận. Trong tay Cửu Kiếp Kiếm đột nhiên tách ra cực độ quang hoa, ngay sau đó thương một tiếng, rồi kiếm minh của Cửu Kiếp Kiếm sinh sinh thoát ly khỏi tay Sở Dương, mạnh mẽ bay lên không trung. Trong lúc đó, một cỗ sát khí lăng lệ trước nay chưa từng có từ trên Cửu Kiếp Kiếm cũng đột ngột bộc phát ra. Cỗ sát khí này lợi hại như thế, rồi lại hùng hậu như vậy, chính là thiên hạ duy ngã độc tôn. Sát khí lạnh lẽo ở tại trong thần nguyên chi cảnh tàn sát bừa bãi, ở trong không khí nhiệt độ giảm mạnh ít nhất phải tụt xuống mấy chục độ. Một đạo kiếm khí thuần tránh từ trên Cửu Kiếp Kiếm phát ra, răng răng khắp nơi, chia rẽ huy hoàng uy vũ, không ai bì nổi. Giờ khắc này kiếm khí uy nghiêm khiến cho kiếp nạn thần hồn ẩn nấp trong bóng tối phải run rẩy. Trên đời này tại sao có thể có kiếm khí khủng bố như thế? Tại sao? Cứu mạng à! Ở trong Cửu Kiếp Kiếm, bóng dáng kia dường như vừa vặn nằm xuống thì đột nhiên lại mạnh mẽ đứng lên, trong mắt bắn ra kiếm quang lợi hại. Không thể tưởng được là tiểu tử ngươi có thể nhanh như vậy đã lĩnh ngộ được thần túy của kiếm này. Đúng là một kỳ tài ngút trời. Cái bóng này tâm niệm vừa động thì một cỗ tin tức mơ hồ liền từ Cửu Kiếp Kiếm tiến nhập vào trong đầu óc của Sở Dương. Sở Dương chỉ cảm giác được đầu óc của mình một hồi đau đớn, ngay sau đó liền giống như có thêm vật gì đó. Hắn cố nhịn lại nỗi thống khổ mà cẩn thận xem xét, không khỏi thì thào đọc lên. Kiếm chính là giết người chi khí. Kiếm ra tay chính là giết chóc, chính là tiến công. Kiếm không phòng ngự, không đón đỡ. Cửu Kiếp Kiếm Pháp chính thức là giết chóc, chỉ có giết chóc mà thôi. Cửu Kiếp Kiếm Pháp chính là không có kiếm chiêu, tại sao cần phải kiếm chiêu, chỉ có bốn kiếm. Bây giờ chính là truyền thụ cho ngươi, như thế nào đem 32 chiêu Cửu Kiếp Kiếm Pháp dung hợp trở về bốn chiêu cửu cửu quy nhất. Chờ ngươi chừng nào lĩnh ngộ được thêm một bước, thì ngươi ở tại Cửu Trọng Thiên Quyết này, vô địch thiên hạ. Sở Dương toàn thân chấn động, trong mắt hắn cũng bắn ra thần quang mãnh liệt đến cực điểm. Hóa ra thực sự là có à, ta đoán không sai. Hóa ra ta trải qua thời gian dài như vậy, gần như chính là trải qua tam sinh tam thế thời gian mới chính thức tiếp xúc được đến tinh túy của cửu kiếp kiếm pháp. Kiếm linh đột nhiên cảm giác thân thể chấn động, một thanh âm đột ngột vang lên, chuẩn xác một điểm mà nói nên là cái âm thanh kia vang lên ngay bên trong đầu mình. Ngươi là tên vô dụng hỗn đản, còn không mau mau đem bộ kiếm pháp kia diễn luyện ra, ngươi ở chỗ này chờ cái gì? Kiếm linh ngạc nhiên nói, bộ kiếm pháp kia, kiếm pháp gì? Thanh âm kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ta thật muốn tìm một con mẫu phượng hoàng, rồi đem ngươi nhét vào trong cái mông đít nàng mà tái tạo lại một lần nữa. Ngươi thế nào có thể vụng về đến bước này được chứ? Ngươi còn có thể ngu xuẩn thêm một chút nữa hay không? Sau đó kiếm linh liền cảm giác thân thể của mình không tự chủ được mà nhẹ nhàng bay ra ngoài tóm lấy cửu kiếp kiếm. Trên cửu kiếp kiếm, kiếm quang lần nữa đại thịnh, trong lòng có một âm thanh truyền đến. Dụng tâm, nhớ kỹ bộ kiếm pháp kia, không nhớ được cũng phải nhớ kỹ, liều mạng mà nhớ cho ta. Ngay sau đó kiếm linh liền phát hiện ra thân thể của mình giống như không còn bị mình khống chế nữa, đang cấp tốc vũ động. Một màn này ở trong mắt Sở Dương lại là kiếm linh lướt từ trong ra, tư thế đặc biệt tiêu sái rồi cầm lên cửu kiếp kiếm, không ngờ tiện tay còn vung ra một đạo kiếm hoa huyễn lệ, sau đó chính là một kiếm đâm ra. Đâm được một nửa thì Sở Dương đã nhìn ra không khỏi biến đổi sắc mặt. Chiêu này rõ ràng chính là nhất điểm hàn quang vạn trượng mang, nhưng đi được nửa đường thì dường như thay đổi bộ vị, hàn mang phát mà không phát, hàm mà không nhả. Trong một cái chớp mắt thân kiếm chấn động, rồi không ngờ bất biến lại chuyển thành huyền hách tuyên cổ nhất kiếm phong. Ngay sau đó khẽ cong lên lại biến thành nhất nhận hoành thiên vạn thế thu, sau đó biến hóa lần nữa mà thành thiết bích đồng tường chiến vị hưu, tàng phong ẩn quang dạ vi ương. Ngay sau đó là sinh sát đại quyền ngã trường ác, đại chuyết vô phong thiên dục trầm. Cuối cùng kiếm quang run lên nhẹ nhàng như mộng. Nếu ở trong mắt người không biết kiểu kiếp kiếm pháp thì thanh kiếm này vận chuyển theo quy tích rất đơn giản. Cứ như vậy mà thông thả đâm ra cũng không có gì biến hóa cả. Cùng với người bình thường tùy tiện huy vũ kiếm là không khác nhau nhiều lắm. Nhưng ở trong mắt Sở Dương, hắn rõ ràng lại thấy được liên tiếp 8 chiêu kiểu kiếp kiếm thức mở đầu, trong đó lần lượt đồng thời hiện ra trong một nhát đâm này. Kiều kiếp kiếm pháp, bát kiếm tinh túy chỉ nằm riêng trong một chiêu đó thôi. Chỉ là đây nó đơn giản vung lên đã triệt để hấp dẫn toàn bộ tâm thần của Sở Dương, toàn tâm đầu nhập vào, mắt không nhìn đi đâu khác. Tiếp theo chỉ trong nháy mắt, kiều kiếp kiếm thức mở đầu đã hết. Tương biến bất biến cuối cùng trong tích tắc đột ngột đâm ra. Mũi kiếm nhọn, kiếm phong sắc, mũi kiếm hàn, kiếm tuệ phiêu. Ở trong một kiếm vô cùng đơn giản này, phong thái của kiểu quyết kiếm được bày ra không bỏ sót. Mặc dù nhìn chỉ như một kiếm nhưng lúc đâm ra lại khiến trong lúc im lặng lôi phong bắt đầu khởi động, thiên địa biến sắc. Một kiếm này đã đem uy thế của 8 tuyệt chiêu hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, thuế biến chỉ thành một chiêu, hoặc nên nói là biến thành một kiếm, chỉ một kiếm thôi. Sở Dương nhìn không rời mắt mà trong lòng chấn động, trực giác vui vẻ thoải mái, tâm hồn mê say, rồi lại cảm thấy ngầm hiểu trong lòng. Kiếm chiêu thứ nhất này, kiếm ý ẩn chứa bên trong đó không ngờ lại có thể hoàn mỹ liên tiếp nhau như vậy, trở thành một kiếm đủ để chấn động thiên hạ. Kiếm trong tay kiếm linh bất quá chỉ đâm thẳng ra, nhưng tại mũi kiếm lại có phong lôi đại tác, vạn đạo kiếm khí với phương thức kỳ bí hư không mà hiện hiện, mỗi một đạo đều hoàn toàn không giống nhau về góc độ cùng lực lượng, nhưng tất cả đều cực hạn bộc phát ra. Đây vẫn chỉ là một kiếm. Sở Dương cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hóa ra uy lực đích thực của kiểu kiếp kiếm pháp là như vậy sao? Đây mới thực sự là nhất điểm hàn quang vạn trượng mang, kiếm linh bình tĩnh nói. Kiếm linh giờ phút này khẩu khí cực kỳ khác với ngày thường, trước kia nói chuyện có chút hương vị hèn mọn, hoặc là nói kiếm linh lúc đó thủy chung mang theo vài phần nhân khí, nhưng bây giờ khi nói những lời này cũng chỉ có một mảnh bình tĩnh lạnh nhạt. Đó là một loại cảm giác kinh nghiệm tang thương sau thương hải tang điền mà mọi thứ trở nên bình thản hờ hững với cuộc đời. Sở Dương hiện tại tâm thần kích động vạn phần cho nên không có nghe được khẩu khí của kiếm linh giờ phút này cùng trước kia là có chỗ nào khác biệt. Toàn bộ tâm thần của Sở Dương đã bị một kiếm tuyệt thế này hấp dẫn, làm cho kinh sợ. Đây mới là nhất điểm hàn quang vạn trượng mang. Điểm hàn quang này sơ hiện lại có thể đem vạn trượng núi sông trong giây lát đánh nát, có thể diệt hết hồng trần thiên hạ trong nháy mắt mà thôi. Thân ảnh kiếm linh đang thần dị chuyển động, mũi thanh trường kiếm thu về nhẹ nhàng chậm hơn một chút, rồi đột nhiên hoành kiếm trước ngực, tự nhiên tạo thành một loại khí thế. Quyên đỉnh nhạc trì, nhất phu đương quan, vạn phu mạc khai, cực kỳ nghiêm nghị. Ngay khi bất động thì đột nhiên lại một kiếm đâm ra. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, khó có thể diễn tả bằng ngôn từ, gần như là nhanh đến mức nó có thể đuổi theo cả thời gian. Sở Dương ở một bên nhìn, hắn chỉ cảm giác được da đầu của mình dường như bị đốt cháy. Một kiếm này nhìn như uy lực toàn bộ đều nương theo tốc độ, nhưng hậu kình thì lại hết sức miên trường, hạo hạo đáng đáng, ngàn dặm, không đoạn tuyệt, giống như muốn ở trong một kiếm miên trường này mà tàn sát toàn bộ thiên hạ không bỏ sót. Một kiếm này đem trọn vẹn ý cảnh của tám tiết kiếm đệ nhị chiêu hoàn toàn dung nạp vào trong đó, dung nạp một cách hoàn mỹ, lại là một chiêu hoàn mỹ dung hợp. Một kiếm này sau khi chính thức phát ra, hung sát khí trong đó có thể bằng phương thức hùng mạnh nhất mà bộc phát, ngay sau đó làm cho tất cả không gian, phàm là nơi kiếm khí có thể bắn tới thì hết sức công kích. Đây mới thực sự là tàn sát, hiền hạ thì đã làm sao? Kiếm linh hở hững nói. Sở Dương không nháy mắt cái nào, chỉ nhìn chăm chú, trong lòng đang trăm ngàn lần mô phỏng lại một kiếm này. Tám chiêu kiếm pháp kia rõ ràng mình sớm đã thuộc nằm lòng, sao lại không thể đem kiếm ý toàn bộ hàm tiếp, chứ chưa nói đến là việc hoàn mỹ dung hợp. Ngay cả chính hắn là người quen thuộc nhất cũng làm không được, thì kiếm linh làm sao có thể làm được lợi hại như thế? Xuất kiếm phải giết người, xuất kiếm thì kiến huyết, kiếm linh hở hững nói. Trong lòng phải có sát ý, trong lòng phải nghĩ đến việc tàn sát hết thiên hạ thì mới có thể phát huy ra thần tủy của một chiêu này. Phía dưới chính là đệ tam chiêu. Một hồi lâu sau, Sở Dương từ trong ngẩn người giật mình tỉnh lại. Kiếm linh và cửu kiếp kiếm đều đã biến mất, không thấy đâu nữa. Kiếm linh thì đã về tới cửu kiếp không gian, mà cửu kiếp kiếm cũng chạy về đan điền của Sở Dương. Sở Dương vừa gọi về thì cửu kiếp kiếm dĩ nhiên đã xuất hiện trong tay. Hắn tĩnh tâm ngưng khí, chậm rãi đâm ra đệ nhất kiếm, trong lòng không ngừng suy tư về cách dung hợp tám loại kiếm ý, giống như có chút hiểu được, lại tựa hồ tỉnh tỉnh mê mê mà không nắm được trọng điểm ở đâu. Thật ra thì Sở Dương cũng biết tuyệt thế sát chiêu của thiên hạ hiếm có như vậy, mà muốn ở trong một thời gian ngắn hoàn toàn lĩnh ngộ được hay thậm chí là sử dụng được thì căn bản là một chuyện không có khả năng. Cái này nó cần có thời gian dài để nghiên cứu và chuẩn bị. Siêu diệu kiếm chiêu như vậy không có 3 năm 5 năm công phu thì đừng vọng tưởng một bước lên trời, căn bản đó chỉ là người si tâm. Nhưng trong lòng hắn thủy chung vẫn là bất cam. Kiếm ý hàm tiếp à? Sở Dương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tất cả suy đoán của bản thân, thậm chí là những ý nghĩ kỳ lạ một chút, ly kỳ kia, không ngờ đều đang nằm trong bốn chiêu kiếm pháp này và lại được hoàn mỹ thể hiện ra. Bốn chiêu kiếm pháp này, hoặc là nói bốn lần xuất kiếm, quả nhiên đều bao hàm toàn diện. Trong đó đã bao hàm ý mà Sở Dương trước kia đã nói qua, vừa giống như là đao khí, quải loan, kiếm khí nghịch hành. Cũng kể cả những suy nghĩ trước kia, như trong kiếm bao hàm thủy hỏa chi lực, thiên địa chi tinh, thậm chí còn kể cả những ý nghĩ tuyệt đối tàn sát tử vong, ẩn núp sinh cơ. Đợi một chút, bốn kiếm này giống như có một cái bảo khố cự đại võ học ẩn chứa trong đó, đập vào mắt là có thể đạt được, không có chỗ nào mà nó không bao hàm, mênh mông rộng lớn, kiến thức vô tận. Bây giờ thì chỗ duy nhất còn thiếu chính là làm thế nào để chính thức chạm được đến bốn chiêu kiếm pháp này. Chỉ cần có thể chính thức lĩnh ngộ được bốn chiêu kiếm pháp này, hơn nữa có thể tùy tâm như ý mà thi triển ra, thì Sở Dương tự tin khi đó bản thân mình chính thức sẽ là vô địch thiên hạ. Bây giờ tối thiểu là đã nhập môn rồi, vậy thì sau này cứ từ từ tính đi. Sở Dương khẽ khẽ thở dài rồi lại đem cửu kiếp kiếm thu vào. Sở Dương, ngươi vừa rồi đang làm cái gì đó? Ta gọi ngươi mà ngươi cũng không đáp lời, rốt cuộc là làm sao vậy? Thiết Bổ Thiên đi tới có chút kỳ quái mà hỏi. Ta, vừa rồi ta đang luyện kiếm mà, Sở Dương có chút buồn bực nói. Vừa rồi có người đang truyền thụ kiếm pháp cho ta, chẳng lẽ ngươi thực sự không thấy sao? Vừa rồi kiếm linh diễn luyện kiếm pháp một điểm cũng không có cấm kỵ Thiết Bổ Thiên, hơn nữa động tĩnh gây ra còn lớn như vậy. Nhưng bây giờ Thiết Bổ Thiên lại nói thế thì trong đó tất nhiên còn có duyên cớ khác. Diễn luyện kiếm pháp, truyền thụ kiếm pháp ư? Thiết Bổ Thiên có chút buồn cười nói. Nơi này nào có ngoại nhân nào dạy ngươi kiếm pháp chứ? Nơi này không phải chỉ có ta và ngươi sao? Ngươi ở đó ngơ ngẩn mà đứng, thực ra là đang tu luyện kiếm pháp hả? Thật kỳ lạ. Sở Dương ngạc nhiên. Sở Dương cho tới thời khắc này mới biết được, hóa ra vừa rồi kiếm chiêu diễn luyện truyền thừa, Thiết Bổ Thiên mặc dù đứng ở một bên, lại đúng là một điểm cũng không nhìn thấy. Kiếm linh từ khi nào thì lại có thần thông quảng đại như vậy? Không ngờ lại có thể điều khiển không gian hoàn mỹ đến vậy rồi. Muốn cho ai thấy thì liền chỉ có người đó có thể thấy, còn không muốn cho ai thấy vậy thì trực tiếp họ không nhìn thấy được. Đây cũng quá trâu bò rồi. Nhưng mà hắn cũng không phải vừa mới và vừa vặn đột phá thánh cấp trung phẩm đỉnh phong sao? Dường như so với đám thiểm điện xà cũng chỉ cao hơn chút ít. Hơn nữa căn cơ dường như chưa vững, làm sao mà lợi hại được như vậy? Là bởi vì ta đột phá cho nên hắn cũng đột phá sao? Mặc dù kiếm linh chắc chắn là không có lợi hại như vậy, chính thức lợi hại là một người khác hoàn toàn. Bất quá Sở Dương có một điểm đã đoán đúng, đó là kiếm linh lại đột phá. Hơn nữa biên độ đột phá của hắn còn khá lớn. Ngay khi Sở Dương đột phá, vào thời điểm đó thì những người cùng với Sở Dương có quan hệ cũng đều trong cùng một thời gian xảy ra biến hóa long trời lở đất. Cái đầu tiên có cảm ứng thì không thể nghi ngờ chính là kiếm linh. Kiếm linh cùng với cửu kiếp không gian phát triển chính là nương theo sự phát triển của Sở Dương mà lớn lên. Nó so với Sở Dương tu vi có thể cao hơn một phần, nhưng tuyệt đối là không cao hơn quá nhiều. Nhưng bây giờ theo tu vi của Sở Dương thoáng cái tăng lên tới thánh vị đỉnh phong, kiều kiếp không gian cũng tùy thời mà mở rộng mấy chục lần. Về phần linh khí bên trong thì càng thêm nồng đậm và cuồng bạo. Thực lực của kiếm linh thì lại từ thánh vị trung phẩm trước đó lần nữa đại tăng, thẳng tắp thăng lên tới thiên nhân cấp trung phẩm, sau đó nó mới ngừng lại. Ngược lại cũng không phải là không thể tiếp tục tăng lên, mà là cấp độ này đã siêu việt tu vi của kiếm linh khi còn sống, hơn nữa còn siêu việt hơn rất nhiều những cái khác. Kiếm linh xuất thân từ Phượng Hoàng tộc, người có tu vi cao nhất trong tộc đại đẻ cũng là thiên nhân cấp trung phẩm, không ai cao hơn, cho nên tất nhiên là không có công pháp tu hành nối tiếp về sau. Về vậy mà hậu lộ thì kiếm linh dường như còn không biết là nên tu luyện như thế nào. Kết quả cuối cùng của nó chính là bị ép phải đình chỉ thăng cấp. Trước khi tìm được đạo lộ mới thì tu vi của kiếm linh sẽ tạm thời bị đình trệ, nhưng con đường mới rất có thể so với lên trời còn muốn khó khăn hơn, vì lịch đại Phượng Hoàng tộc chưa từng nghe nói qua là ai có thể vượt qua được thiên nhân cấp trung phẩm tu vi đó. Phía trước trực tiếp là một mảnh hoang vu, ngay cả đường cũng chưa từng có người nào mở, chớ nói chi đến cái gì mà bằng phẳng hay trông gai. Tuy nhiên, người khác lại có để thăng rất kinh nhân, đó là Vương Đao. Vương Đao trước đó bởi vì sử dụng nhất bộ Đăng Thiên Đan, có cơ duyên xảo hợp là cùng Sở Dương ký kết chủ tớ khế ước. Chỉ cần Sở Dương chưa đột phá thì sát ý cùng tu vi của hắn cũng sẽ bị hạn chế bởi cảnh giới hiện tại của Sở Dương. Cho nên ngày đó khi mà Ngôn Như Sơn vì thể chất đồ bỏ đi của Sở Dương mà tiếc nuối thay cho Vương Đao sau này. Nhưng giờ phút này tu vi của Sở Dương vì duyên cớ tăng lên rất nhiều. Cái này chẳng khác nào là đem phong ấn đao ý trong cơ thể của hắn lại mở ra một đạo lỗ hổng, ồ ạt xông ra. Khi Sở Dương tăng tu vi lên thì Vương Đao liền ở bên ngoài đang cùng người ta chiến đấu. Hắn vốn đang rơi vào thế hạ phong, mặc dù chưa hẳn đã nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thủ thắng là một điều rất gian nan. Đột nhiên trong lúc đó lại giống như uống được thuốc kích dục vậy, sinh long hoạt hổ, từ thiên cấp sơ giai nhảy vọt đến trung giai, ở ngoài một đao tuyệt sát ra thì còn đem tu vi bản thân trực tiếp vọt luôn lên thiên cấp cao giai. Ở trong chiến đấu đột phá thì nói thật cũng không coi là chuyện gì quá hiếm lạ, nhưng ở trong một cuộc chiến liên tiếp đột phá, một tiểu cảnh giới rồi lại một tiểu cảnh giới liên tục đột phá, cái này chỉ nghe thôi đã giận cả người, gần như là thiên cổ chi kỳ chuyện. Với sự biến hóa của mình, Vương Đao đầu đầy sương mù, thời gian tu hành của hắn còn rất ngắn, nếu như là Ngôn Như Sơn ở đây lúc này thì có thể lập tức hiểu rõ là Sở Dương đã có đột phá rồi. Thế cho nên Vương Đao cũng tùy theo mà đột phá, thực lực chân thực của Vương Đao vĩnh viễn được quyết định bởi cảnh giới đi lên của Sở Dương. Nhưng bất luận thế nào có thể tuyệt sát kẻ địch thì đó vẫn được coi là chuyện tốt. Thật ra thì đây là do Vương Đao tích lũy tương đối ít, chứ nếu hắn chính thức tích lũy đầy đủ rồi thì cho dù là thánh cấp thiên nhân cấp cũng có thể tức thời đạt đến. Ai kêu chủ nhân của hắn tu vi thực sự ít nhất cũng là thiên nhân cấp rồi. Các nơi ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, Bát Vương Cửu Kiếp huynh đệ trong cùng một thời gian đều cảm giác tinh thần chấn động, ngay sau đó giống như có năng lượng khó hiểu tiến vào cơ thể mình. Ở trong sát na đó có một loại cảm giác tràn đầy khoái ý. Mọi người với tình huống như vậy đều suy nghĩ, đây nhất định là lão đại đã thoát khỏi nguy cơ nào đó, mà bởi vậy lại chiếm được thiên đại chỗ tốt. Loại tình huống này lần đầu xảy ra kể từ khi tới Cửu Trọng Thiên Khuyết, coi như là một việc đáng chúc mừng. Xem ra, lão đại đã tiến bộ rồi, đang hơn chúng ta rất xa, mọi người cần phải tiếp tục cố gắng mới được. Bằng không, khi mà đại chiến thiên ma, thì chỉ đành đứng nhìn lão đại một người đơn độc xông lên. Nhưng đồng thời, rốt cuộc họ cũng yên lòng. Cái buổi chiều, cái loại cảm giác quyết tuyệt kia quả thật đúng là khiến người ta cực kỳ lo lắng, nhất định đó là ảo giác. Nói cách khác thì lão đại khả năng là có chuyện, nhưng chỉ là chuyện tốt, và còn là một loại hảo sự rất lớn nữa. Ở chỗ hồng trần như mộng hiên, Mạc Kinh Vũ nhảy dựng lên, lần này cảm thấy trong lòng rất là thoải mái. Ta có thể cảm giác được Sở Dương lần này sẽ không có chuyện gì, vừa rồi đã làm cho ta sợ muốn chết. Mặc dù Mạc Kinh Vũ cũng không minh xác được cảm ứng, nhưng cảm giác chuyển từ đau lòng thành thoải mái thì nàng cũng phải phân biệt được rõ ràng, theo bản năng liền cho rằng Sở Dương đã vượt qua được nguy cơ mấu chốt. Còn ở bên Giang Nam Tiểu Trúc, Từ Tà Tình cũng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù mãi đến bây giờ nàng vẫn tỉnh tỉnh mê mê, mơ mơ màng màng, không biết đến tột cùng có chuyện gì xảy ra, nhưng cuối cùng thì cảm giác không còn tâm loạn như ma nữa. Còn ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục, Dương Nhược Lan tâm thần vốn có chút mất tập trung, đứng ngồi không yên, lần này rốt cuộc đã an định lại, không đến mức là ngủ không yên giấc nữa. Ở Hạ Tam Thiên, trong Hoàng Cung, đứa trẻ kia, chả không phải là tiểu hoàng đế bệ hạ thở phào nhẹ nhõm lẩm bẩm, không hổ là cha ta, quả nhiên không dễ dàng chết đi như vậy. Bổ Thiên, chúng ta cũng nên phải trở về rồi. Sở Dương mỉm cười một chút rồi nói, Thiết Bổ Thiên cũng khẽ gật đầu. Kiếp nạn thần hồn đối với cả thần nguyên chi cảnh gần như không gì không biết, giờ phút này đang núp ở một nơi bí mật gần đó trong bóng tối. Khi nghe Sở Dương nói những lời này thì nó thở phào nhẹ nhõm. Tổ Tông, ngài cuối cùng cũng đi rồi, đã đi thì đừng có quay lại nữa. Đúng, vị tiền bối này, vãn bối muốn ly khai, ngài ra đây để chúng ta cùng tâm sự một chút. Vãn bối trước kia nói chuyện không nửa lời cho nên đã tắc tội với ngài, lúc này muốn nói chuyện với tiền bối, Sở Dương tùy ý chào hỏi. Kiếp nạn thần hồn rụt đầu lại, hạ quyết tâm không lên tiếng, ngươi hô mệt mỏi rồi thì liền cút đi, lão tử cũng chẳng muốn chiêu đãi ngươi. Tâm sự ư, ta với ngươi có thể trò chuyện cái rắm, cho dù không mắng lão tử, trong lời nói cũng sẽ không có lời nào hữu ích, ngươi nên đi nhanh đi thôi, đó chính là sự đền bù tổn thất tốt nhất đối với lão tử rồi. Ngươi là người, mà sống hay chết đều có người cứu, lão phu nhiều năm là ly hồn trạng thái rồi, không muốn liều mạng nữa, còn muốn ở đây sống thêm vài năm an bình. Sở Dương khó có cơ hội được để gọi là giả cái hổ uy, không thể tưởng được là người này lại không chịu thua. Nghĩ đến buổi sáng thiếu chút nữa bị người này chơi chết, ngay lúc đó bản thân dường như giống như một thằng hề vậy, cơ hồ là trong nhân sinh của hắn sẽ để lại một cái bại tích, trong lòng tất nhiên không cam lòng cả giận nói. Người không ra, ta liền không đi, hơn nữa còn bảo Tuyết Lệ Hàn đi vào. Đừng à, ngàn vạn lần đừng, kiếp nạn thần hồn nhanh chóng chui ra biến sắc, tiểu tổ tông, ngài sao cứ phải khiến ta lăn qua lăn lại như vậy chứ? Hừ, Sở Dương có chút cẩn thận nhìn người này, trong lòng hơi không xác định. Bản thân mặc dù tu vi cũng đã tăng lên rất mạnh nhưng vẫn không phải đối thủ của người này. Nhìn thấy người này quả nhiên là một bộ dáng sợ hãi, không hề giả bộ, cho nên rốt cuộc hắn yên lòng lại. Ta nói tiền bối này, ngươi vì sao lại phải sợ ta? Là vì lão Tuyết Lệ Hàn kia sao? Sở Dương hiếu kỳ hỏi. Đối với vấn đề này Sở Dương chính thức là rất nghi hoặc và cũng cảm thấy vô cùng tò mò. Chuyện này thực sự là có chút kỳ quái nha. Nếu chỉ là vì Tuyết Lệ Hàn như vậy thì hình như có chút không thể nào tưởng tượng nổi. Người này nguyên bản còn oán hận Tuyết Lệ Hàn bỏ mẹ. Cái này, ngài là tiểu huynh đệ của Đông Hoàng bệ hạ, tiểu nhân đương nhiên không dám đắc tội rồi. Kiếp nạn thần hồn cúi đầu khom lưng nói. Lời này dường như không thể nào nói nổi. Theo tu vi của bản thân tăng lên, nhãn lực của Sở Dương cũng tinh tiến thật nhiều. Tuyết Lệ Hàn thực lực không thể nghi ngờ là sẽ áp đảo được kiếp nạn thần hồn. Nếu như hai người chính diện giao thủ, kiếp nạn thần hồn nhất định sẽ thua. Điểm ấy thì rất rõ ràng, không thể nghi ngờ. Nhưng muốn nói Tuyết Lệ Hàn có thể dễ dàng xử lý kiếp nạn thần hồn thì điểm ấy Sở Dương lại không dám gật bừa. Kiếp nạn thần hồn này chính là hồn thể đơn thuần. Loại trạng thái này có lẽ là vạn kiếp bất diệt, thọ nguyên vĩnh cửu. Ít sợ những hữu hình công kích trên thế gian. Bản thân tu vi của hắn cũng đạt đến trình độ cực cao. Tính ra so với cửu đế nhất hậu thì vẫn còn một khoảng cách, nhưng chắc chắn đã là cường giả trong cùng một cấp bậc. Nói cách khác, Tuyết Lệ Hàn tuy có thể dễ dàng thắng được kiếp nạn thần hồn, nhưng lại vô năng hủy diệt được hắn. Kiếp nạn thần hồn sở dĩ cực độ sợ hãi Tuyết Lệ Hàn đại để là do vẫn còn ảnh hưởng trước kia cùng với sự uy nghiêm của Đông Hoàng đế quân mà làm hắn kinh sợ. Nếu Tuyết Lệ Hàn trực tiếp bãi mình sa mã mà muốn giết kiếp nạn thần hồn, kiếp nạn biển hồn bị ép phải phản kháng, cục diện thật đúng là chưa hẳn đã nghiêng về một bên. Mà cho dù nghiêng về một bên nào thì kiếp nạn thần hồn có rất nhiều thủ đoạn có thể toàn thân trở ra. Đánh, ta đánh không lại, nhưng trốn, ta trốn nhất định thoát. Sở Dương nhíu mày, chắc chắn là phải có nguyên nhân khác. Kiếp nạn thần hồn do dự mà không biết nói như thế nào, thì lại nghe thấy giọng nói trong đầu truyền đến. Người nhà, dám bán đứng lão tử trực tiếp làm cho ngươi rú thảm 80 vạn năm mới chết. Có muốn thử một chút hay không? Kiếp nạn thần hồn hô to một tiếng, không dám à? Sở Dương nghe vậy liền nhíu mày, Không dám? Cái gì không dám? Kiếp nạn thần hồn gấp đến độ trên đầu đổ đầy mồ hôi nói, ta là nói ta không dám đắc tội với ngài. Ngài là ai chứ? Người hay gặp may mắn, anh tuấn tiêu sái, hiệp cốt nhu tràng, kiếm đảm cầm tâm, nhân nghĩa hơn người, trung hậu như một, nhất định là sẽ không làm khó ta. Sở Dương trợn trắng mắt nhìn hắn, sao hắn cảm giác được là gia hỏa này không thành thật chút nào. Mặc dù hắn nói đều là lời nói thật, nghe cũng rất xuôi tai, nhưng vẫn thoáng có chút bất mãn. Ánh mắt của kiếp nạn thần hồn cho thấy là tâm thần của lão bất định, giống như đứng ngồi không yên. Lão cảm giác được trong ánh mắt tiểu tử này không có hảo ý. Ta khen ngươi như vậy rồi mà ngươi còn chưa hài lòng sao? Đúng, tiền bối đã coi trọng ván bối như vậy. Sở Dương đảo con mắt một vòng. Ta nói ngươi ở trong này cũng chẳng có cái tác dụng gì, lại tịch mịch như thế, không bằng hãy cùng ta ra ngoài lăn lộn như thế nào? Ở bên ngoài thế giới vẫn là rất tươi đẹp. Đi theo ngươi ra ngoài lăn lộn ư? Kiếp nạn thần hồn chợt nghe thấy đề nghị này mà ngây ngẩn cả người. Nếu thực sự đi theo ngươi ra ngoài, chẳng phải từ nay về sau sẽ rơi vào tay một tồn tại cường đại giống như ông ta sao? Thời khắc nào cũng bị sự uy hiếp kinh khủng nhất bao phủ. Nếu là như vậy thì cuộc sống sau này ta còn sống được nữa sao? Nghĩ tới đây, lão không khỏi rùng mình một cái. Cái này, ta thích sống một mình quen rồi, ta ở trong này cũng tốt lắm. Như vậy à? Đã vậy thì ta cũng không miễn cưỡng nữa. Ngài, Sở Dương tỏ vẻ hiểu biết gật đầu. Nhắc tới thì Sở Dương tạm thời đưa cái đề nghị này ra do linh cơ nhất động thôi. Ngẫm lại hắn cũng hiểu được chuyện này là không thực tế. Bản thân mình khẩu vị dường như có chút lớn quá rồi, ý nghĩ cũng quá là kỳ lạ. Nhân ra cho dù chỉ là một kiếp nạn thần hồn, nhưng thủy chung hắn vẫn là một vị tuyệt đại cường giả có thể so với cấp bậc thánh nhân. Bản thân mình mặc dù tu vi mới tăng lên trên diện rộng nhưng cũng chỉ là một thánh vị đỉnh phong mà thôi. Không ngờ lại có ý nghĩa kỳ lạ là muốn hợp nhất với một vị tuyệt thế cao thủ như vậy. Đúng là không khỏi có chút người si nói mộng. Lập tức hắn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu. Đã như vậy thì ta liền cáo từ đây. Nói xong liền kéo Thiết Bổ Thiên tiến vào cửu kiếp không gian, rồi lại khống chế cửu kiếp không gian, bay ra ngoài, thầm nghĩ. Chúng ta còn có thể gặp mặt, nơi này ta còn có thể tới nữa mà. Lần sau chính là khiến người ăn đau khổ, nhiều cao thủ đồng thời đánh với ngươi, ta đến lúc đó sẽ bán cho ngươi một cái nhân tình, để xem lúc đó ngươi có thay đổi suy nghĩ hay không. Ngài có thường rảnh không? Kiếp nạn thần hồn vô thức hỏi một câu, nhưng chưa nói xong thì liền hung hăng vả vào miệng mình một cái. Cái này là dùng sức mạnh ghê gớm trực tiếp đem cái đầu hắn đánh nát, hóa thành một đoàn khói đen. Tai tinh bậc này đến ít một lần tốt một lần, tốt nhất là vĩnh viễn đừng quay lại nữa. Bản thân vừa rồi sao còn chào mời hắn đến chơi, đúng là cái miệng đề tiện này. Nhìn Sở Dương nhẹ nhàng đi ra ngoài, kiếp nạn thần hồn chặt lưỡi mà nổi lên mấy phần yên tâm. Hắn cũng cảm giác được nơi đây là một lần nữa khôi phục lại vẻ thanh tĩnh và tịch mịch, sau đó mới ăn năn đứng dậy. Đáng tiếc là trong cái không gian này linh khí đã bị rút đi một nửa, nếu muốn khôi phục thì không biết phải đợi tới ngày tháng năm nào. Đột nhiên lão sửng sốt cả nửa ngày, bá một tiếng đem đỉnh đầu mình gõ cho một cái, làm cho cái đầu lại nát bét ra. Ta thật là khờ khạo mà. Kiếp nạn thần hồn vội đuổi theo nói, tiểu tổ tông, ngài quay trở về đi, ta nguyện ý đi với ngươi ra ngoài lăn lộn, ta nguyện ý mà. Nhưng Sở Dương sớm đã đi mất rồi, lần này nhất định là không nghe được. Nhìn thông đạo nối tròn với hắc động kia, kiếp nạn thần hồn đặt mông ngồi dưới đất nói, ta thực sự là ngu ngốc, vị sát thần đại nhân kia nói một chút cũng không sai. Ai, nếu như theo vị tiểu đại nhân này rời khỏi đây, rồi cùng với vị tồn tại cường đại đại nhân kia, chẳng phải sẽ trở thành người một nhà sao? Không nói những thứ khác, nếu là người một nhà thì hắn không thể nào lăn qua lăn lại ta như vậy nữa, mà cho dù lăn qua lăn lại thì chắc chắn cũng sẽ hạ thủ lưu tình. Hơn nữa đi theo hắn còn có Đông Hoàng Đế Quân, Tuyết Lệ Hàn làm chỗ dựa, chẳng khác gì là hắc bạch lưỡng đạo ta đều ăn sạch. Còn có vị tiểu tổ tông kia thân phận thần bí đến cực điểm, tuổi còn trẻ mà đã trâu bò chó ngựa như thế, đi theo hắn sau này há có thể sai được sao? Chờ cho hắn sau khi chân chính là thành trâu bò thì chắc chắn hắn không bạc đãi ta đâu, mà ta lại có thể quang minh chính đại, sống giữa ban ngày ban mặt. Kiếp nạn thần hồn càng nghĩ càng hối hận, không nhịn được hung hăng tự bạt tai mình. Cơ hội tốt như vậy, người đầy ngu ngốc, không ngờ lại ngay mặt cự tuyệt, ta đánh chết ngươi, ta, à. Một cái đầu hợp lại rồi lại tan, cứ như đang chơi đùa vậy. Cũng không biết là vị tiểu công tử kia có còn muốn ta nữa không? Kiếp nạn thần hồn ngồi dưới đất ngẩng đầu ngơ ngác nhìn đạo vết nứt kia, mà có một chút ý vị trông mòn con mắt, trông như trông mẹ về chợ. Ngài lại đến một lần nữa nha, van cầu ngài, lại đi vào một lần nữa đi, không cần ngài phải mời, ta liền tự động hiến thân. cơ hội tốt. Ô, ta làm sao lại buông tha hắn chứ? Ân, không biết ta có thể ra ngoài tìm hắn hay không đây? Kiếp nạn thần hồn nhanh chóng đuổi theo ra, nhưng gần đến đỉnh núi thì trong lúc đó liền cảm giác được một đạo kiếm khí nhập vào cơ thể mà xuyên qua. Trận mắt xem xét thì thấy trên đỉnh đầu có một thanh trường kiếm sáng loáng, phát ra những tia sáng lạnh lẽo mà hung mãnh. Một kiếm này không ngờ lại đem thân thể của mình xuyên thủng, thanh kiếm này không ngờ cũng có loại năng lực đó. Có thanh kiếm này đây thì mình vô luận thế nào cũng không ra ngoài được. Ô, kiếp nạn thần hồn đấm ngực dậm chân, gào khóc dữ dội. Cùng lúc đó thì Sở Dương cùng Thiết Bổ Thiên khống chế cửu kiếp không gian bay qua, trước mắt liền thấy Vương Đao cách đó không xa đang hăng hái chiến đấu với người ta. Sau khi tu vi được gia tăng trên phạm vi lớn thì sát tính của Vương Đao cũng toàn diện phô bày. Vương Đao toàn thân tràn đầy dục vọng chiến đấu, điều này gần như là làm cho cái người gần đây vốn bị động ứng chiến nay không ngờ lại bắt đầu chủ động khiêu khích. Ở trên đỉnh núi liền đánh nhau chí chóe kịch liệt, thanh thế rung trời. Giờ phút này Vương Đao chính thức lâm vào vây công mà khổ chiến, cho dù tu vi tăng nhiều nhưng đối mặt với cuộc chiến trước mắt thì lại chỉ có đường chống đỡ, khó mà có lực hoàn thủ. Đi thôi, Sở Dương khẽ cười nói. Người không qua đó giúp hắn một chút sao? Thiết Bổ Thiên lo lắng nói. Bây giờ hình như hắn đang bị vây công, tình huống không hay. Có con đường, phải cần bản thân hắn tự mình đi mới được. Sở Dương cười nhạt một tiếng. Ta có thể giúp đỡ hắn cả đời được hay sao? Hai người lại chậm rãi bay xuống rồi đến dưới chân núi. Thiết Bổ Thiên ở trong cửu kiếp không gian dựa sát vào người Sở Dương, thản nhiên nói. Sở Dương, cái cửu kiếp không gian này thật đúng là một đại lợi khí để đánh lén giết địch. Sở Dương khẽ gật đầu, không sai, về mặt nào đó mà nói thì nó quả thực là có hiệu quả đánh lén bất ngờ, cực kỳ nghịch thiên. Thiết Bổ Thiên thản nhiên nói, ta không phải nói tới cái này, mà lại nói, cái hiệu quả này có thể sẽ trở thành một loại dựa dẫm, thói quen sau khi có được cửu kiếp không gian, ngươi có thể có một phần ỷ lại, hoặc là nói thủy chung sẽ không đủ đại khí. Loại đường đường chính chính chiến đấu, cái loại bệ nghệ thiên hạ khí thế, cái loại độc chiến giang sơn, khí khái hào hùng. Thiết Bổ Thiên nhìn Sở Dương thật sâu mà nói, tương lai, ngươi trung quy sẽ phải đi chiến đấu với thiên ma, đánh lén như vậy, ở trong chiến đấu đại quy mô, thủy chung sẽ không hay đâu. Sở Dương sắc mặt thay đổi nói, không sai, tối thiểu nhất về mặt khí thế thì đã yếu đi rồi. Thiết Bổ Thiên mỉm cười ngọt ngào tựa trên vai hắn nói, Sở Dương, ta muốn cùng ngươi quang minh chính đại đi dưới ánh mặt trời, khiến người trong thiên hạ đều thấy chúng ta hạnh phúc, khiến bọn họ hâm mộ ghen ghét mà hận chúng ta. Nói rất hay, Sở Dương cười ha hả, bây giờ khiến cho tất cả mọi người nhìn qua đi, đều khiến họ hâm mộ Sở Dương ta, có được một vị tuyệt thế tiểu mỹ nhân như vậy thì có ngại gì chứ? Thiết Bổ Thiên hé miệng cười tươi, sóng mắt lưu chuyển, giờ khắc này, phong thái này làm Sở Dương tâm hồn say mê. Trên một khoảng không trên mặt đất, một nơi hoàn toàn không có người chú ý đến, Sở Dương cùng Thiết Bổ Thiên sóng vai hiện thân mà ra ngoài. Thiết Bổ Thiên đã thay đổi một thân bạch y, mái tóc như mây, mắt phượng quỳnh ti, má đào, cái miệng hình thoi nhỏ nhắn, một thân ung dung đại khí giống như cửu thiên tiên nữ đến chốn nhân gian. Khí thế hoàng giả uy nghiêm ẩn ẩn hôm nay chỉ hờ hững bám ở trên người, thực sự khiến tất cả ai nhìn qua cũng đều có một cỗ cảm giác như quân lâm thiên hạ, đúng là phong hoa tuyệt đại. Còn Sở Dương vẫn như cũ là một thân hắc y, đi bên cạnh Thiết Bổ Thiên bạch y như tuyết, một đen một trắng nhưng lại không có bất luận cái gì không phù hợp. Đúng là phối hợp như vậy làm cho người ta có một loại cảm giác, hai người này quả thực trời sinh một đôi, đầy vi diệu. Hai người chậm rãi một mà đi, liền từ Thiên Mang Sơn chiến hỏa tán loạn mà đi ra, một đường tay áo bồng bềnh, như chậm mà thực ra rất nhanh. Ở ven đường rất nhiều người đều thấy được hai người này mà không kìm nổi, đứng lại quan vọng. Nam thì anh tuấn cao ngất, trường thân ngọc lập, hai đầu lông mày anh khí phát ra, giống như muốn thử kiếm thiên hạ. Một loại nhệ khí giống như muốn càn quét trăm núi vạn khe, khuất phục cả thiên hạ anh hùng. Còn nữ thì phong hoa tuyệt đại, quốc sắc thiên hương, khí độ ung dung, mặc dù thân thể mềm mại thướt tha nhưng lại có một loại quyền thế chí cao, quân lâm thiên hạ, khí giả hoàng giả khí độ. Hai người này tất cả ai nhìn qua cũng đều không tự chủ được mà trong lòng dâng lên một loại suy nghĩ, ta cả đời đây là lần đầu tiên nhìn thấy hai người như vậy. Một đường đi qua không ngờ lại không người nào nói chuyện, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn hai người Sở Dương, cứ như vậy không coi ai ra gì, tự nhiên đi qua. Thiết Bổ Thiên trên mặt đầy hạnh phúc đi theo bên cạnh Sở Dương, thoáng lui ra phía sau nửa thân. Lâu như vậy thì đây dường như là lần đầu tiên nàng đi theo ái lang một cách công khai. Loại cảm giác đi ở giữa ban ngày ban mặt đầy khuây khỏa này, Yến Thiết Bổ Thiên có cảm giác hạnh phúc vô hạn, giống như là đi song song với Sở Dương, liền đã tuyên cáo với toàn bộ thiên hạ. Đây là nữ nhân của ta, thuộc về quyền sở hữu của ta. Thiết Bổ Thiên hạnh phúc mà nghĩ tới. Trước kia hoặc là còn có chút không xác định, hoặc là có chút lo được lo mất, còn có chút nội tâm quấn quýt. Nhưng trải qua cái lần đồng sinh cộng tử này thì tất cả đã theo gió cuốn bay đi, không bao giờ còn hoài nghi gì nữa. Bây giờ Thiết Bổ Thiên dám lớn tiếng đối với thiên hạ mà nói, đây là nam nhân của ta. Hai người tay áo bồng bềnh trong nháy mắt đi xa, chỉ để lại những câu bình luận. Đây là ai à? Đúng là đại hảo khí độ. Ánh mắt kia quả thực cùng với kiếm khí không khác gì nhau, tất nhiên là người không tầm thường. Ta nói nữ nhân kia mới thật là xinh đẹp như là tiên nữ vậy. Lý Nhị Ngưu ta bình sinh đây là lần đầu tiên thấy được một tiểu mỹ nhân như thế. Đúng vậy, đúng vậy. Quan Nguyệt Cúc ta cũng là lần đầu tiên thấy một nữ nhân xinh đẹp như thế. Ôi, nước miếng của ta. Quan Nguyệt Cúc ta quá không có tiền đồ rồi. Đường đường Quan Nguyệt Cúc ta sao có thể lưu manh như vậy chứ? Gì, nhưng thực sự là quá đẹp. Hai người một đường đi vào trong thành, ở trên nửa đường thì liền gặp một đám gia hỏa. Hai bên vừa đối mặt, phía đối diện mấy trăm người đều trợn mắt há mồm, nghẹn họng mà nhìn chân chối. Sở Dương dừng lại ngửa đầu mỉm cười mà nói, chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Đứng đối diện đúng là đám người Vân Trung Thiên, Tuyết Tiên Tử. Đối diện cả đám Tuyết Tiên Tử, thấy Sở Dương sống sờ sờ xuất hiện ở nơi này thì tất cả mọi người đều lộ ra vẻ giống như gặp quỷ. Trước đó khi mà Sở Dương phát động một chiêu cuối cùng lừng lẫy chết trận, tất cả mọi người đều tận mắt trông thấy đây tuyệt đối là đã chết ngắc rồi. Trái tim trọng thương, nguyên lực tiêu hao, tính mạng linh hồn lực lượng biến mất hầu như không còn. Tất cả hiện trạng đều thuyết minh một chuyện là Sở Dương chết chắc rồi. Thậm chí không phải là chết chắc rồi mà căn bản chính là không thể chết hơn được nữa. Mọi người ngoài sự chấn động ra thì từ đáy lòng cũng không khỏi có một chút tiếc hận. Một hảo thanh niên như thế trước đó vẫn là quay rất nhiều thế lực của Đông Hoàng Thiên, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thậm chí đại phát kỳ tài. Nhưng mà thế sự vô thường, bị biến cố đột ngột mà chết đi, cứ như thế bị dồn vào tuyệt cảnh, cứ như thế mà hy sinh. Tuy nói đại thủ đã báo được, miễn cưỡng có thể coi là chết có ý nghĩa, bất quá cũng là khát vọng không thành mà tiếc nuối. Trước đó Bạch Y Nhân đột ngột đi vào, mang Sở Dương cùng Thiết Bổ Thiên đi. Đám người Tuyết Tiên Tử mặc dù cũng kinh ngạc về thực lực của người này, hơn xa bất luận kẻ nào ở đây, nhưng vẫn không tin là người này có thể đổi trắng thay đen, khởi tử hồi sinh được. Vì thế mà mọi người cùng tụ lại một chỗ cẩn thận, nghiên cứu một phen. Nội dung nghiên cứu tất nhiên không ngoài việc Sở Dương lúc này đây, cường liệt bộc phát cùng với việc liệu Sở Dương có thể sống lại được hay không. Tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng, một chiêu này mặc dù có thể gia tăng vô hạn lực chiến đấu của một người, khiến tất cả kẻ địch bị tùy ý giết chóc, nhưng cũng tuyệt đối không thể lặp lại. Nói cách khác, một chiêu này cần người thi triển, chiêu thức phải đem tính mạng của bản thân ra trao đổi. Mà nguyên thủ đồ đoạt nữ nhân của Sở Dương, đem Sở Dương bước đến bực này. Sở Dương vô kế khả thi mà sinh ra là tâm tình đồng quy vu tận. Cuối cùng nguyên thủ đồ mặc dù chết trước, nhưng Sở Dương cũng tuyệt đối là sống không nổi. Nếu Sở Dương sau khi xuất động chiêu này mà còn có thể sống thêm được, thì chiêu này chẳng lẽ không phải đã vô địch thiên hạ rồi sao? Thế gian này tuyệt đối không thể có được một chiêu thức như thế. Với một chiêu như vậy của Sở Dương thì đám lão quái vật vừa hâm mộ mà lại tim càng đập nhanh, muốn trốn tránh. Nếu như bản thân có thể nắm giữ một chiêu này, vậy thì một khi tao ngộ nguy cơ, chỉ cần hy sinh một nhân vật cao tầng là có thể hoàn mỹ tàn sát tất cả kẻ địch. Như thế thì sẽ có bao nhiêu chỗ tốt cơ chứ? Đương nhiên, cao tầng hy sinh kia thì tốt nhất không nên là mình. Thậm chí điểm ấy thực sự dễ dàng là giải quyết. Bất luận một tông môn nào hơi lớn một chút thôi thì đều không hề thiếu những tử sĩ. Chỉ cần cho tử sĩ tu hành chiêu thức này thì đây chẳng lại không phải ông trời tác hợp hay sao? Nhưng bây giờ Sở Dương một đã chết rồi thì một chiêu này cũng đã hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Đối với cái này mọi người không thể không hối tiếc và thở dài ở trong lòng. Về phần lời mà Bạch Y Nhân kia nói, mọi người lúc đầu tất nhiên sẽ có chỗ hoài nghi. Hoài nghi Bạch Y Nhân kia có thật sự là có thủ đoạn thần dị nào đó để làm thở Sở Dương cửu tử hồi sinh hay không. Nhưng mà Ngũ Trường Hưu không đầu không đuôi nói một câu, lại triệt để cho mọi người bỏ đi một điểm khả nghi. Ta nói các vị, các người năng lực hiểu biết không phải là có vấn đề đấy chứ. Tiên tử là ta nói bọn họ nhưng không có bao gồm cả nàng trong đó. Năng lực hiểu biết của nàng nhất định là không có vấn đề. Nhìn cái gì? Ta là đang nói các người đó. Bạch Y Nhân kia dường như cho tới bây giờ đều không nói qua là Sở Dương không chết, hoặc là hắn có thể cứu sống Sở Dương chứ. Nguyên lời nói của hắn là, các vị hay là đều trở về sớm đi, Ân, giúp ta thông chi xuống dưới, đấu giá hội tối nay sẽ chuyển sang tối ngày mai, tất cả quy tắc duy trì không thay đổi. Như vậy là Sở Dương không chết sao? Đại hội đấu giá cứ cần nhất thiết là phải Sở Dương chủ trì à? Thay người không được hay sao? Trước kia Sở gia khi đối ngoại thì kẻ chủ trì là Sở Dương, đúng là như vậy. Thế nhưng không thể xác định là sau lưng Sở Dương nhất định không còn ai nữa. Có lẽ Bạch Y Nhân kia chính là người đứng sau lưng Sở Dương. Hắn ra mặt nói rõ và lại có thể cắt cử người khác chủ trì đấu giá, chẳng lẽ không phải là thuận lý thành chương hay sao? Mọi người nghe Ngũ Trường Hưu nói ra cái thuyền luận điệu này thì bất giác giật mình. Nhưng không phải sao, người nọ từ đầu đến cuối thật chưa từng có lời nói nào là chuyện đấu giá hội sẽ do Sở Dương tiếp tục chủ trì, chỉ nói là đấu giá hội vẫn tiếp tục mà thôi. Mọi người không khỏi xấu hổ, chẳng lẽ ta đúng là kẻ ngu, lo lắng ngàn việc tất có một việc sơ hở sao? Chúng ta cư nhiên lại bị tên Ngũ Trường Hưu quê mùa ở trong cái đám quê mùa này chê bai. Người này đồng dạng cũng nói qua một câu khác là ai nói là hắn đã chết. Tuyết Tiên Tử lại trả lời một cách đầy mỉa mai, chẳng nhẽ những lời này không thể chứng minh là Sở Dương còn có thể sống sao? Nếu là như vậy, một chiêu này... Ngũ Trường Hưu lập tức có chút không xuống đài được mà nói. Nhưng ai nói là hắn đã chết chứ? Nhưng mà cũng không nói là hắn còn sống. Trước mắt bao người, chẳng lẽ mọi người ngay cả người chết hay người sống còn không phân biệt được hay sao? Cứ chờ tin từ đấu giá hội đi đã. Tuyết Tiên Tử hử lạnh một tiếng. Đến lúc đó thì cái gì cũng đều rõ cả. Nói xong, nàng liền nghênh ngang rời đi. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Chúng ta nếu chờ tin tức mới biết được thì còn cần thương nghị con mẹ gì. Mọi người đều lắc đầu. Sau khi thương lượng một chút về chi tiết thì liền cùng nhau rời khỏi doanh trại của Mạc Vân Thiên. Sở Dương trước đó có nói trận đấu giá này không cho người của Mạc Vân Thiên tham gia. Mặc dù Sở Dương đã bỏ mạng nhưng cái thuyết pháp này vẫn được mọi người tán thành. Dù sao nhiều tông môn thì liền nhiều thêm đối thủ cạnh tranh. Chỉ để lại đám người hai đại môn phái của Mạc Vân Thiên đến đây rồi ngây người ra tại chỗ như những bức tượng. Nguyên thủ đồ chết rồi, kết quả này đối với bọn họ mà nói thì trực tiếp có thể coi là trời sập. Nguyên thủ đồ trừ có cái thân phận lãnh tụ của một đám thanh niên ở Mạc Vân Thiên cùng với quỷ vực là hạch tâm đệ tử ra thì còn có một cái thân phận thứ ba nữa. Người khác hoặc là không rõ lắm về thân phận kia của nguyên thủ đồ, hơn nữa đó còn là thân phận quan trọng nhất. Nhưng bọn họ, những người của bản thổ này há có thể không biết. Nguyên thủ đồ vừa chết, bọn họ mặc dù bây giờ còn sống nhưng tính mạng đã bắt đầu đếm ngược được rồi. Hơn nữa còn là tuyệt đối không dám quay về Mạc Vân Thiên. Từ đó về sau bọn họ chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ lang bạt mà thôi. Mọi người đối với đám người này chỉ có sự đồng tình và có chút hả hê, toàn bộ không có chút thương cảm nào. Vân Trung Thiên cũng đã từng có ý nhân cơ hội mời chào những người này, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc thì quyết định buông tha. Vạn nhất cái tồn tại đáng sợ kia giận lây sang bản thân mình, mặc dù mình chưa chắc đã sợ hãi, nhưng đó sẽ là một phiền toái rất lớn, mà phiền toái như vậy vẫn không nên dính tới thì hơn. Cho nên, mặc dù cảm giác là hơi đáng tiếc nhưng Vân Trung Thiên vẫn phải buông tha. Mọi người cùng nhau đi tới mà tâm tình đều trầm trọng. Vừa rồi lời của Ngũ Trường Hưu mặc dù đánh vỡ cục diện bế tắc, Sở Dương mặc dù đã chết, đấu giá hội vẫn có thể còn. Bạch Y Nhân kia cũng nói là đấu giá hội lùi lại một ngày, hết thảy như cũ. Nhưng một ngày sau tình huống sẽ thế nào, dù sao cũng không ai dám đánh cược. Mọi người muốn rất nhiều vấn đề, nhưng có một chuyện tất cả mọi người chắc chắn thật không ngờ, đó chính là tận mắt thấy rõ ràng Sở Dương cùng Thiết Bổ Thiên, hai vợ chồng đã chết không ngờ nay lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt mình, hơn nữa quần áo gọn gàng, lông tóc không bị hao tổn. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn nhau mà không nói gì, nếu không phải đang ở giữa ban ngày ban mặt, mọi người còn tưởng rằng bản thân gặp quỷ rồi. Sở Dương, ngươi không chết sao? Tuyết Tiên Tử từ đầu trống rỗng vô thức bật hỏi ra một câu siêu cấp ngu ngốc. Ân, là may mắn thôi. Sở Dương hờ hững cười, ánh mắt nhìn thẳng, thấy trước mắt có ít nhất hơn 30 vị thiên nhân cấp cao thủ của các đại môn phái, thì thanh âm nhàn nhã nói, chư vị, các ngươi không phải là rất thất vọng đó chứ? Lời vừa nói ra mọi người thốt nhiên biến sắc, những lời này khiến tất cả mọi người khó có thể chịu được, hơn nữa còn là do Sở Dương, một kẻ hậu bối nói ra, liền khiến cho người ta trên mặt đều nóng rát. Một người trong đó cả giận nói, Sở Dương, ngươi nói lời này là có ý gì? Ngươi có chết hay không đâu có quan hệ gì tới chúng ta. Đương nhiên cùng các ngươi không có quan hệ, các ngươi muốn kéo quan hệ với ta sao? Sở Dương khẽ cười nói, bất quá giang hồ đều có khí khái và giang hồ tự có chí khí, giang hồ cũng có quy tắc của nó, giang hồ còn có đạo nghĩa nữa. Nếu bây giờ giang hồ đã sớm thay đổi, như vậy nếu không có Sở Dương ta, thì ai sẽ một lần nữa đi xác định đạo nghĩa giang hồ, công đạo không tại nhân tâm sao? Hắc bạch khó được rõ ràng sao? Như thế thì xem ra Sở Dương ta cần phải sống sót. Thanh âm của Sở Dương tràn đầy vẻ mỉa mai trần trụi, ánh mắt nhìn về phía mọi người cũng đầy ý tứ khiêu khích. Cuối cùng mà nói, không ngờ còn tràn đầy một loại ý vị vì thiên hạ là trách nhiệm của ta. Tính cách của Sở Dương gần đây vốn cẩn thận, rất ít khiêu khích ai, từ trước đến nay đều tính trước làm sau. Nhưng ngày hôm qua, Nguyên Thủ Đồ cậy thế cường đoạt nữ nhân đã xúc phạm đến tối kỵ giang hồ. Thế nhưng có nhiều cao thủ như vậy, không ngờ lại không ai động thân đứng ra, nói một lời công đạo, tất cả cũng chỉ có khoanh tay đứng nhìn. Đây là điểm mấu chốt của người giang hồ. Giang hồ đạo nghĩa, có cái không nên làm, có việc không nên, nhưng điều này làm cho Sở Dương cảm thấy tim lạnh. Sở Dương tự hỏi, nếu như bản thân mình thấy phải loại tình huống này thì tuyệt đối sẽ không do dự mà rút kiếm ra tay. Nhưng đám người trước mắt này từng người đều có tu vi kinh thiên động địa thì đối với việc này lại chỉ là một mảnh hờ hững. Sở Dương từ đáy lòng xem thường loại người này. Nếu như một người sợ hãi cường quyền mà từ bỏ nhân sinh tín điều, phản bội điểm mấu chốt trong lòng mình, như vậy người này tu vi cho dù cao tới đâu thì lại có thể như thế nào? Sở Dương, ngươi cần phải biết rằng có mấy lời không thể nói lung tung. Một hắc tu lão giả vươn người mà ra, lạnh lùng nhìn Sở Dương nói, nên hiểu họa là từ miệng mà ra, tự chuốc phiền toái. Sở Dương ngang nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như kiếm nói, sao, ta nói không đúng à, ngươi tính muốn giáo huấn ta một chút sao? Hắc tu lão giả kia nhất thời nghẹn lời, giáo huấn Sở Dương ư, hắn bây giờ thực sự là không có lá gan này. Tu vi của Sở Dương tự nhiên là không bằng hắn, nhưng Sở Dương có thể có thủ đoạn liều mạng. Một khi Sở Dương liều mạng, Sở Dương có chết hay không thì khó mà nói được, nhưng mình thì khẳng định là phải chết chắc. Đám cao thủ Mạc Vân Thiên kia chết hết rồi, người nào so với mình mà chả trâu bò hơn. Tất cả dưới thân kiếm của Sở Dương, toàn bộ đều không có sức hoàn thủ đó sao? Nhất là rõ ràng người nên chết thì bây giờ lại nhảy nhót trở lại, dùng bản thân hắn phải đánh cuộc với một kẻ, có thể bất tử hay sao? Thần kinh mới làm. Loại sự tình này có lẽ người dám làm là có, nhưng người đó tuyệt đối không phải bản thân hắn. Sở Dương cười ha hả, bây giờ ta rốt cuộc cũng minh bạch một chuyện, sáng nay cũng đã tự thể nghiệm rồi, muốn không rõ cũng không được. Chuyện gì? Tuyết Tiên Tử không khỏi hỏi. Ta hôm nay rốt cuộc minh bạch năm đó Tử Tiêu Thiên Đế chống lại thiên ma tại sao lại thất bại. Sở Dương cuồng cười mà đi, ta tin tưởng chuyện cho dù có lặp lại một lần, Tử Tiêu Thiên Đế vẫn thất bại như cũ. Ha hả, mọi người tự quét tuyết trước cửa nhà mình mà lại không thèm để ý đến xương trên ngói của nhà khác. Giữ mình trong sạch, khoanh tay đứng nhìn mới đúng là cử chỉ sáng suốt, mới đúng là trường sinh chi đạo. Cái gì mà giang hồ đạo nghĩa cũng chỉ là chó má mà thôi. Ha ha. Sở Dương cười dài, mang theo Thiết Bổ Thiên một đường mà đi, chỉ có tiếng cười nhạo kia vẫn quanh quẩn trong thiên địa. Người người không khỏi đỏ mặt tới tận mang tai, nhất là một ít người tự xưng là hiệp nghĩa chi sĩ càng thêm cúi đầu. Bọn họ cũng thường xuyên gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, cũng thường xuyên cứu giúp kẻ nhỏ yếu. Nhưng hôm nay, đối mặt với thân phận đặc thù của Nguyên Thủ Đồ thì họ lại thực sự khiếp đảm. Từ điểm này mà nói thì Sở Dương mắng một chút như vậy cũng đúng. Hai người Sở Dương động thân đi về hướng trời chiều, chỉ để lại hai cái bóng thật dài trên mặt đất, và hai cái bóng này cũng dán sát vào nhau. Đối mặt với trời cao, Sở Dương đột nhiên không còn bất luận sợ hãi gì mà than nhẹ. Nhân gian đều có chân tình, đạo nghĩa băng hủy càn khôn. Nếu các ngươi đã hỏng thì Sở Dương ta liền có thể thành lập. Tối thiểu ở chỗ này của ta, tình nghĩa cùng đạo nghĩa vẫn trường tồn trong lòng, mà cái nhân gian này đã mất đi đạo nghĩa thì sẽ trở thành thanh lưu giữa thời đại hỗn loạn đen tối như một trụ đá giữa dòng nước. Nghe được Sở Dương cười chào phúng, Tuyết Tiên Tử đỏ mặt tới tận mang tai. Tử Tiêu Thiên Đế tự hào năm đó lực chiến thiên ma mà chết, các đại môn phái gần như chưa từng xuất lực, hoặc là nói các môn phái đều không xuất lực. Mà Hồng Trần Như Mộng Hiên chính là lúc ấy đã tồn tại và bây giờ vẫn là một trong những cốc môn phái hưng thịnh. Mọi người đều xấu hổ, một người mắng to. Nói gì đó, việc năm đó tất nhiên chúng ta có suy nghĩ của chúng ta, thì làm sao, khi nào thì đến phiên một tên mao đầu tiểu tử như hắn giáo huấn chúng ta. Sở Dương hắn xem là cái thứ gì, nếu thiên ma đột kích, Sở Dương hắn thật dám xuất chiến không? Vân Trung Thiên thản nhiên nói, người khác như thế nào thì ta không biết, không có quyền phát ngôn. Nhưng nếu thiên ma đột kích, Sở Dương tất nhiên sẽ xuất chiến, điểm ấy ta dám xác nhận. Thân phận của Vân Trung Thiên không giống người thường, lời vừa nói ra mọi người mặc dù nhiều người không phục nhưng không ai dám cãi. Ta đi tìm Sở Dương. Vân Trung Thiên trầm tư rồi đuổi theo hai người Sở Dương. Thiếu chủ, ngài mang thêm mấy người đi. Một vị thiên kiếm minh cao thủ hô lên. Không cần. Vân Trung Thiên đã đi xa vẫn nói, nếu Sở Dương muốn giết ta thì phải dẫn bao nhiêu người mới có thể bảo vệ ta được. Lời còn chưa dứt thì người đã biến mất. Những lời này làm cho mọi người có một hồi cảm xúc. Đúng vậy, Nếu Sở Dương thực sự cuồng bạo một lần nữa phát ra chiêu thức kia mà nói, thì trước mắt Vân Trung Thiên có mang theo bao nhiêu người chỉ sợ là cũng không đủ chết. Nếu căn bản không động thủ thì Vân Trung Thiên đi một mình liệu có ngại gì? Mạch Lộ cùng với Tử Hoàng nhìn nhau, cả hai cùng thấy trong mắt đối phương thần sắc phức tạp. Hóa ra, Vân Trung Thiên đã không phải là địch thủ mạnh nhất của mình, Sở Dương mới đúng là kẻ địch mạnh nhất của mọi người. Nhưng kẻ địch như vậy, bản thân thực sự có thể chống lại được sao? Sở Dương cùng Thiết Bổ Thiên không coi e ra gì, không nhanh không chậm đi qua, chỉ nghe thấy phía sau Vân Trung Thiên kêu lên, Sở Huynh, Thỉnh hơi lưu quý bước. Sở Dương hoàn toàn không để ý tới, phảng phất không nghe được mà vẫn như cũ chậm rãi đi về phía trước. Bên cạnh soạt một tiếng, Vân Trung Thiên thi triển thân pháp đuổi theo, cười khổ nói. Sở huynh hôm nay một trận chiến giành chấn thiên hạ, khiếp sợ cả thiên khuyết, bất quá cũng không cần phải hờ hững với bạn cũ như vậy chứ. Sở Dương mỉm cười, bạn cũ à? Ta tại thiên khuyết này chưa từng có bạn cũ, ta chờ ngươi, người vẫn đuổi theo, ta không chờ, người vẫn đuổi theo, như vậy ta chờ hay không chờ ngươi có khác gì nhau sao? Vân Trung Thiên cười ha hả, không sai không sai. Nói xong liền nhìn Thiết Bổ Thiên nói, vị này chính là chị dâu à? Quả nhiên là quốc sắc thiên hương, khó trách Sở huynh coi như bảo bối mà không tiếc xung quan giận dữ. Ở trong miệng nói lời khen nịnh nọt, ánh mắt thì không ngừng dò xét, càng nhìn càng cảm thấy giật mình không nhỏ. Vì ở trên người Thiết Bổ Thiên có một loại khí tức mà Vân Trung Thiên thấy quen thuộc, hoặc là phải nói một loại khí thế rất quen, là hoàng giả chi khí, khống chế thiên hạ, hoàng đế khí. Nữ nhân này là ai? Trên người nàng tại sao lại có được loại khí thế này? Hơn nữa cảm giác cường liệt như thế, hoàng giả đế khí nồng đậm như vậy, thật không thể nào tưởng tượng được. Vân Trung Thiên trong lòng nhanh chóng suy tư, nhưng lại mờ mịt không có bất kỳ đầu mối nào. Thiết Bổ Thiên thì chỉ khẽ mỉm cười, quá khen. Nàng cũng từng là đương thế hoàng giả, càng mơ hồ là một vị diện đế hoàng. Chuyện Vân Trung Thiên có thể cảm giác được thì nàng đồng dạng cũng mẫn cảm nhận thấy. Trước mắt Vân Trung Thiên mặc dù đang cật lực che giấu cái gì, nhưng trên người hắn lại ẩn chứa một loại khí tức khiến nàng cảm giác quen thuộc mà nguy hiểm. Khí tức ẩn phục này cũng là vương giả chi khí, chính là vương giả chi khí đế vương mới có thể có được. Đây là lần đầu tiên Thiết Bổ Thiên chính diện nhìn thấy Vân Trung Thiên. Loại cảm giác này thực mãnh liệt, không nhịn được trong lòng nàng có một phần cảnh giác. Vương giả chi khí của người này hồn nhiên thiên thành, tại sao phải giấu? Nếu hắn có mục đích gì khác thì đó là mục đích gì? Người này chính là thiếu chủ của Thiên Kiếm Minh, chỉ là trung cực thiên lãnh tụ thanh niên, nhưng tại sao hắn là có vương giả chi khí? Người này có thân phận gì đây? Hoặc là phải nói ngoại trừ thân phận trung cực thiên lãnh tụ thanh niên Thiên Kiếm Minh thiếu chủ ra thì hắn còn có thân phận nào khác, thậm chí so với hai thân phận kia còn có phân lượng hơn. Trên thực tế thì ngoài sự nghi hoặc đối với Vân Trung Thiên, Thiết Bổ Thiên còn có sự nghi hoặc với một người khác nữa, đó là Nguyên Thủ Đồ. Nguyên Thủ Đồ mặc dù thời điểm thân vẫn, nhưng trên người vẫn có sự nghi ngờ khó giải thích. Nói đến thân phận thì Nguyên Thủ Đồ cùng Vân Trung Thiên là tương đương nhau, cũng là lãnh tụ thanh niên của một cái thiên khuyết, cũng là đệ tử trọng yếu nhất của một tông môn. Đối với Vân Trung Thiên, Sở Dương đánh giá cực cao, thậm chí là so với lãnh tụ thanh niên của thiên khuyết khác như là Tử Hoàng, Mạch Lộ thì Sở Dương còn đánh giá hắn cao hơn. Nhưng mà Nguyên Thủ Đồ tài trí cũng không chỗ nào hơn người, ngay cả tính cách ẩn nhẫn tối thiểu cũng cực kỳ ít, hành vi xử sự thì càng không chịu nổi, cho dù từ phương diện nào đều thấy Nguyên Thủ Đồ kém cả ba người khá xa. Người như vậy lại trở thành lãnh tụ của một đám thanh niên ở Mạc Vân Thiên, chẳng lẽ không kỳ quặc quái gở hay sao? Nếu muốn chuyện này hoàn toàn hợp lý hóa thì dường như chỉ có một điều có thể, chính là Nguyên Thủ Đồ còn có thân phận thứ ba nữa, so với hai thân phận kia còn nặng hơn. Thiết Bổ Thiên trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn, lại sửa sang ý nghĩ của mình mà làm rõ đầu mối. Trong khi đó thì Sở Dương cùng Vân Trung Thiên vẫn đang liên tục đối thoại. Vân huynh tìm ta chắc hẳn có điều chỉ giáo. Sở Dương mỉm cười đi về phía trước, hai người vừa đi vừa nói. Chỉ giáo thì không dám. Sở huynh, tiểu đệ lần này đặc biệt đến để làm một số giao dịch. Vân Trung Thiên mỉm cười nói. Giao dịch có Mạc đại lợi ích sao? Nói chỗ này chỉ sợ không tiện. Sở Dương sờ hững nhìn hắn một cái mới nói, chúng ta hay là trở về rồi hãy nói. Bây giờ Sở gia đại viện của ta chắc chắn đã là một mảnh hỗn loạn, trước tiên thu thập một chút đã, rồi sẽ cùng Vân huynh đàm luận. Đúng rồi, trong nhà không chừng đều đã cho là ta xảy ra bất trắc gì, nhanh về để mọi người an tâm. Nên như vậy, ta cùng Sở huynh một đường đi chung, Vân Trung Thiên một lời đáp ứng. Khi Sở Dương trở lại Sở gia đại viện lập tức nổi lên một hồi oanh động. Ô Thiên Thiến hét lên một tiếng rồi lao tới gắt gao ôm lấy hắn, sống chết không chịu buông ra, chỉ e sợ lại đánh mất hắn. Lúc trước nàng càng thấy tâm thần có chút mất tập trung, về sau lại nghe nói Sở Dương đã chết thì Âu Thiên Thiến liền ngất đi tại chỗ. Nàng chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, trong lòng chỉ có một loại ý niệm, nếu hắn thực sự chết rồi thì ta đi tìm hắn, ta đi cùng hắn. Chỉ chờ tin tức được xác nhận là Âu Thiên Thiến muốn lập tức biến mất khỏi cõi đời này. Thật không ngờ bên kia tin xác thực còn chưa truyền đến thì Sở Dương cùng Thiết Bộ Thiên đã an toàn trở về. Âu Thiên Thiến vui mừng quá đỗi, trong lòng lo lắng tức thì biến mất, quả thực chính là hưng phấn khó hiểu. Chỉ cần hắn không có việc gì thì những chuyện khác đều không còn trọng yếu nữa. Sở ra đại viện lần này đúng là đang là một đống bừa bộn, đám Hô Duyên Ngạo Ba đang chỉ huy người ta thu thập. Rất rõ ràng ai nấy cũng có chút không yên lòng, đều đang đợi về tin tức của Sở Dương. Các nàng làm sao cũng không biết lần này kẻ địch quá mạnh, nhưng theo thói quen thì đã nhìn Sở Dương sáng tạo ra nhiều lần kỳ tích, nên các nàng mặc dù cũng có lo lắng nhưng lại hết lòng tin tưởng là Sở Dương có thể lặp lại truyền kỳ. Về điểm ấy mà nói thì các nàng so với đám người Ô Thiên Thiến mà Kinh Vũ càng có lòng tin hơn, mà Sở Dương trở về đúng là lần nữa kéo dài truyền kỳ, thần thoại bất bại. Trong lúc nhất thời Sở ra đại viện hoan hô trận trận, không khí nguyên bản trầm lắng lập tức sống động hẳn lên, ngay cả đám thiểm điện xà đang dưỡng thương cũng nở nụ cười. Giống như Sở Dương đã trở lại thì mọi người đều có người tâm phúc, đều có sự tin tưởng. Cửa ải có lớn và có khó thế nào, chỉ cần có Sở Dương thì đã không còn khó nữa. Sau khi trấn an Ô Thiên Thiến, Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến tiến vào, Sở Dương cùng những người khác nói chuyện vài câu, sau đó liền mang Vân Trung Thiên đi tới thư phòng. Không biết là cái giao dịch gì lại khiến Vân Huynh phải sốt ruột như thế, Sở Dương hỏi. Cái đó với ta thì không là cái gì, nhưng đối với Sở Huynh thì chưa hẳn. Nhắc tới đây giao dịch này chỉ là một tin tức thôi, nhưng cũng là một tin rất quan trọng. Vân Trung Thiên chân thành nói, ta chỉ muốn thu được tình hữu nghị của Sở Huynh, thế thôi. Sở Dương khẽ cười, hữu nghị, đột nhiên nhướng mày. Vân Huynh, ngươi nói nguyên thủ đồ tại sao đột nhiên lại đến tìm ta gây phiền phức, hơn nữa còn trắng trợn đến cường đoạt nữ nhân của ta. Vân Trung Thiên thần sắc trên mặt Dương Dương tự đắc, bất động rồi bật cười, cái này ta cũng không biết. Sở Dương cười nói, đối với việc Vân Minh nói không biết, ta có thể hiểu được, cái này hết thảy cũng chỉ có thể giải thích là nguyên thủ đồ bị sắc dục che tâm. Bất quá Vân Huynh lúc ấy có thể nhận định ta là kẻ địch, nhưng xem ra nguyên thủ đồ lúc đó hình như không có được năng lực như vậy, ít nhất là hắn không có phần nhãn lực này. Thiết Bổ Thiên đã từng nghĩ đến chuyện này thì Sở Dương đồng dạng cũng dự đoán được nguyên thủ đồ đến gây phiền toái chuyện này chưa chắc đã bởi vì nguyên thủ đồ thần vẫn mà kết thúc, thậm chí bây giờ mới chỉ là giai đoạn khởi đầu. Vân Trung Thiên hiển nhiên hiểu rõ về nguyên thủ đồ, giờ phút này có cơ hội tự nhiên hắn muốn thử dò xét một hai. Vân Trung Thiên cẩn thận nói, có lẽ vậy. Hắn âm thầm cảnh giác, biết Sở Dương đã nổi lên lòng nghi ngờ đối với chính mình. Sở Dương giống như cười mà không cười nhìn hắn, loại ánh mắt này làm cho người ta giằng co thật lâu mà không nói gì. Vân Trung Kiên chỉ cảm thấy bản thân khắp nơi không được tự nhiên, nếu không phải là hắn có định lực siêu quần thì chỉ sợ lúc này đã lộ ra chân ngựa. Sở Dương rốt cuộc mở miệng, Vân Huynh, không biết là ngươi muốn nói cho ta biết tin tức gì vậy? Vân Trung Thiên hít sâu một hơi, tin tức này đối với người khác thì chưa hẳn đã đáng giá, nhưng đối với Sở Huynh thì lại là đại sự sinh tử tồn vong. Sở Dương nhướng mày lên, ồ. Vân Trung Thiên thản nhiên nói, Sở Huynh cũng biết nguyên thủ đồ là ai chứ? Sở Dương ngưng mắt hỏi lại, là ai? Vân Trung Thiên thản nhiên nói, nguyên thủ đồ ngoại trừ hạch tâm đệ tử của quỷ vực ra, còn là con trai của Mạc Vân Thiên, thiên đế, Nguyên Thiên Hạn. Nguyên Thiên Hạn chính là một trong cửu đại thiên đế, nổi danh là người có thủ tất báo, mà nguyên thủ đồ đúng là con trai út của hắn, cửu thái tử, Nguyên Thủ Đồ, cũng là đứa con mà Mạc Vân Thiên, thiên đế, yêu thương nhất. Sở Dương lông mày nhẹ nhàng nhướng lên tụ lại một chút, ngay sau đó là cười. Thì ra là thế, lai lịch của hắn thật đúng là không nhỏ, khó trách lại kiêu ngạo như vậy, khó trách lại không chịu nổi như thế, còn có thể trở thành hạch tâm đệ tử của quỷ vực, lại là nhân vật lãnh tụ của một đám thanh niên ở Mạc Vân Thiên, căn nguyên, hóa ra lại là vậy. Ở trong lòng Sở Dương, nỗi băn khoăn lớn nhất rốt cuộc cũng đã được vạch rõ. Nguyên thủ đồ quả nhiên không đơn giản, nhưng Sở Dương y nguyên vẫn không sợ hãi. Đã chết qua hai lần rồi thì còn sợ hãi cái con mẹ gì chứ? Thiên đế thì đã làm sao? Chẳng lẽ hắn còn có thể làm cho ta chết thêm đến 80 lần nữa sao? Vân Trung Thiên tỉ mỉ nhìn hắn mà trong lòng không khỏi bội phục. Sở Huynh không ngờ lại không có lo lắng chút nào. Phần chấn định này thực sự khiến tiểu đệ phải cực kỳ bội phục. Sở Dương hừ lạnh một tiếng, lại nói, lo lắng, sợ hãi, hữu dụng sao? Nguyên thủ đồ nếu không chết thì ta hẳn là phải chết, hắn so với ta chết thì vẫn khá hơn. Nguyên thủ đồ chết tất nhiên sẽ đưa tới cửu nhân cường đại, điểm ấy ta sớm đã có chuẩn bị tâm lý rồi. Với căn cơ của ta, chỉ sợ ngay cả quỷ vực đều không thể chiêu vào. Huống chi, Mạc Vân Thiên thiên đế cơ chứ. Dù sao đều là không thể trêu vào thì cũng không cần phải lo lắng và sợ hãi làm gì. Sở Dương cười nói, nhiều giận hơn nữa thì nó cũng chỉ ngứa đến thế mà thôi. Vân Trung Thiên cười to, sau đó hạ thấp giọng nói, Sở Huynh, ngươi cảm thấy giữa chúng ta, vậy thiên tài địa bảo giao dịch kia trường nào bắt đầu thì phù hợp? Sở Dương ngưng mày nhìn Vân Trung Thiên, nhìn một hồi lâu mới chậm rãi nói, đợi ngày mai đấu giá xong đi, như thế nào? Vân Trung Thiên vui mừng quá đỗi nói, một lời đã định, ngay sau đó giống như là có chút không yên lòng mà căn dặn. Nhưng ta phải có dạng tài liệu ngày đó đó. Sở Dương khẽ gật đầu. Cái Bạch Ngọc Bình Phong kia sao? Nhất định là không thành vấn đề. Nói xong Sở Dương còn nháy mắt mấy cái. Vân Trung Thiên thấy hắn nháy mắt thì không khỏi khẽ giật mình, ngay sau đó cười to. Không sai không sai, chính là cái Bạch Ngọc Bình Phong đó. Bảo vật như thế thật khó có được. Ha ha. Nói xong không ngờ cũng không nhìn Sở Dương chừng mắt, hai người đồng thời cười to, có một loại cảm giác ngầm hiểu, đồng thời lại cười hăng hắc trong lòng. Vân Huynh, Mạc Vân Thiên có ba môn phái tới đây, nhưng người của quỷ vực chết sạch rồi, còn con trai của thiên đế cũng đã chết, người của hai môn phái còn lại kia trước mắt có phản ứng gì? Sở Dương không đếm xỉa mà hỏi bâng quơ. Vân Trung Thiên trên mặt run rẩy một chút, bọn họ có thể có phản ứng gì chứ, việc không liên quan đến mình thì không hỏi đến. Sở Dương cười hăng hắc. Chỉ sợ chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Nếu thân phận của nguyên thủ đồ chỉ đơn giản là đệ tử thân truyền của quỷ vực, cho dù hơn nữa là cái gì mà lãnh tụ thanh niên, như vậy việc này cùng bọn họ cũng chẳng có quan hệ gì, thậm chí là muốn thấy hắn chết còn chưa biết chừng. Nhưng nếu sự thật nguyên thủ đồ là con trai của Mạc Vân Thiên Đế thì cái này có thể sẽ là to chuyện. Vân Trung Thiên trầm mặc nói, ý tứ của Sở Huynh là muốn mời chào bọn họ sao? Sở Dương hỏi ngược lại, chẳng lẽ bọn họ còn có thể trở về được ư? Lúc này trở về thì khác nào là chịu chết. Vân Trung Thiên thở phào một cái, nói vậy cũng đúng, nhưng chưa chắc đã dễ dàng như vậy, hoặc là nói bọn họ còn có lựa chọn khác. Sở Dương giọng điệu mỉa mai, lựa chọn khác, người dám thu lưu bọn họ sao? Vân Trung Thiên cười khổ, không dám. Như vậy chẳng phải là được rồi sao? Sở Dương khẽ ngả người ra sau, đong đưa bắt chéo chân. Vân huynh ngươi cũng không dám, thì người khác còn ai dám nữa? Như vậy trước mắt ngoại trừ ta, bọn họ có thể đầu phục vào ai? Chỉ cần đầu nhập vào ta thì mới có được cơ hội để không chết. Không phải sao? Từ xưa đến nay, giàn nhàn nhất chính là đi nhận lấy cái chết. Ngay khi Sở Dương cùng Vân Trung Thiên nói chuyện thì xa xôi trên không trung, một đạo thân ảnh nhanh chóng bay qua. Ngôn Như Sơn cả người đầy thô bạo khí tức xông thẳng vào trong đại trướng. Ngôn đại chấp sự xin dừng bước. Cút! Ngôn Như Sơn gầm lên giận dữ, sau đó xốc màn vọt vào. Chuyện gì? Tại chỗ ngồi, Lam đại tướng quân nhíu mày nhìn Ngôn Như Sơn, tâm tình giống như rất kích động, nghĩ đến cùng tiểu tử này làm sao vậy, sao hôm nay lại kích động như thế, cũng không giống với thái độ làm người xưa nay của hắn. Lam đại tướng quân, Ngôn Như Sơn lại không thi lễ mà lớn tiếng nói, người sao không đi cứu viện huynh đệ của ta? Lam đại tướng quân ánh mắt híp lại nói, cứu viện huynh đệ của ngươi? Giang hồ báo thù cùng với chúng ta có quan hệ gì đâu? Vô danh xuất sư như thế nào có thể xuất binh được? Thật sự là xuất sư vô danh sao? Chẳng lẽ nguyên thủ đồ kia mạnh mẽ xông tới dân trạch cường đoạt dân nữ, những cái này cũng thuộc về giang hồ báo thù hay sao? Làm càn, Lam đại tướng quân giận tím mặt nói, ngươi là đang muốn giáo huấn ta sao? Ngôn Như Sơn lại ngửa cổ nói, không dám, ta chỉ muốn một lời giải thích, lúc chuyện phát sinh sao trùng hợp lại đem ta phái ra ngoài, mà ta chân trước vừa đi thì bên kia huynh đệ ta liền xảy ra chuyện, đây tính là cái gì, cái này cũng quá trùng hợp rồi đi. Lam đại tướng quân nổi trận lôi đình một cước liền đem cái bàn đạp ngã lăn ra, đổ hỗn trứng, ý của ngươi là ta cùng với đám người Mạc Vân Thiên kia thương lượng sao, ta tận lực đem ngươi điều đi để phối hợp hành động với bọn chúng sao? Ngôn Như Sơn lạnh lùng nói, thuộc hạ không có nói như vậy, nhưng thuộc hạ tưởng rằng nếu lúc đấy ta ở đây thì tin tưởng nguyên thủ đồ kia cũng không thể kiêu ngạo như vậy. Lam đại tướng quân cười lạnh một tiếng, duỗi ngón tay chỉ ra cửa, lăn ra ngoài. Ngôn Như Sơn khẽ cắn môi nói, dựa vào cái gì? Nếu như là Đông Hoàng chúng ta, ngay cả một nữ tử tầm thường Đông Hoàng Thiên cũng không thể bảo vệ được, như vậy bách tính với Đông Hoàng chính phủ còn có lòng tin nữa sao? Bách tính cung cấp cho chúng ta cơm áo lương hưởng, chúng ta ở chỗ này để bảo vệ trả ơn họ mà. Bắt hắn lôi ra ngoài cho ta. Lam đại tướng quân nghe vậy thì giận dữ, không hề để ý tới Ngôn Như Sơn mà hạ lệnh, lôi ra ngoài. Ta cũng muốn hỏi một câu, Lam đại tướng quân, nhìn người quỷ vực ở Đông Hoàng Thiên ta hoành hành không kiêng sợ gì, chẳng lẽ người vẫn còn thư thái như vậy được sao? Ngôn Như Sơn thân thể bị hai thị vệ kéo ra ngoài vẫn giống to, cút, nhanh cút đi cho ta. Lam đại tướng quân nổi giận lao tới, nhìn Ngô Như Sơn đã sắp bị kéo ra khỏi trứng bồng, liền cởi một cái giày ném tới. Còn mẹ nó chứ, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không muốn ra tay sao? Ngươi cho là ta không muốn ngăn trở sao? Lam tướng quân tức giận mắng, nếu như không phải bệ hạ có chỉ, ta sớm đã đem tên nguyên thủ đồ kia cắt thành 17-18 đoạn rồi. Con trai thiên đế hả? Rất giỏi sao? Nơi này là địa giới của Đông Hoàng Thiên, lão tử của hắn có lợi hại hơn thì cũng không thể không để ý đến Đông Hoàng Thiên chúng ta. Đang thì thào tức giận mắng thì đột nhiên có người vội vã xông tới nói, đại tướng quân, Sở Dương không chết. Không chết? Lam đại tướng quân lập tức cả kinh, chuyện gì xảy ra, nói rõ xem nào. Thật vất vả nghe báo cáo xong, Lam đại tướng quân cười ra tiếng, ha ha, mẹ kiếp, quả nhiên đã không chết. Đã như vậy thì người tới đây đem như Ngôn Như Sơn kéo vào đây cho ta. Vừa rồi không ngờ lại dám mắng lão tử, còn mắng lão tử đến không phản bác được, xem lão tử lúc này đây thu thập hắn như thế nào. Tên tiểu tử này đúng là đại cầu đảm. Không bao lâu thì Ngôn Như Sơn một lần nữa được đưa đến nơi này, không hiểu ra sao hết. Theo tin mới nhất của tình báo thì huynh đệ kia của ngươi không chết, còn sống vui vẻ chán. Lam đại tướng quân chậm rãi nói. À, không chết. Ngôn Như Sơn cả kinh, lập tức mừng rỡ. Tin tức xác thực sao? Thật tốt quá rồi. Đã xác nhận là có cao nhân thần bí xuất thủ cứu giúp. Lam đại tướng quân mặc dù trong lòng suy đoán cao nhân thần bí này khả năng rất lớn chính là Đông Hoàng bệ hạ tự mình ra tay, nhưng không có bằng chứng, hơn nữa hắn cũng không dám nói lung tung. Không chết là tốt, không chết là tốt rồi. Ngôn Như Sơn xoay người liền đi ra ngoài, ta đi gặp hắn. Chậm đã, Lam đại tướng quân quát. Ách, người muốn chạy đi hả? Ngươi vừa rồi mắng bổn tướng quân, mắng sảng khoái lắm chứ. Lam đại tướng quân giận dữ muôn dạng nhìn hắn, mắt sáng như đuốc. À, Ngôn Như Sơn cảm thấy không ổn, xoay người định bỏ chạy nhưng không kịp. Hắn đã sớm bị Lam đại tướng quân giống như lão ưng, một chảo tóm con gà, rồi rắc rắc đánh tới. Nhiều năm như vậy, tiểu tử ngươi vẫn là kẻ thứ nhất dám chỉ mặt ta mà mắng như vậy. Hảo đảm tử, đúng là cầu đảm tử. Ta không hảo hảo chiêu đãi tiểu tử ngươi thì, phốc phốc. Ở nơi xa xôi, trong thiên đế cung của Mạc Vân Thiên, một nam tử mặc hoàng bào màu đen chắp tay mà đứng. Ánh kim sắc long văn trên áo bào như ẩn như hiện. Hắn cau mày giống như đang tính toán cái gì. Hai ngón tay tạo thành một đám thủ thế nhưng sắc mặt ngày càng âm trầm. Với cái tu vi của ta, không ngờ cũng xuất hiện tình trạng tâm thần có chút mất tập trung. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hắc bảo nam tử kia thì thào khẽ nói. Đúng lúc này thì có người vọt vào. Quân thượng, việc lớn không tốt rồi. Chuyện gì mà hoảng hốt như thế? Hỗn trướng. Nam tử này đúng là Mạc Vân Thiên thiên đế, nguyên thiên hạn. Chỉ thấy hắn giận dữ nói, cung đỉnh trọng địa, thiên đế uy nghiêm ở đây, ngươi lại hoảng hốt như thế còn ra thể thống gì nữa? Mặc kệ là có thiên đại sự tình gì, trước tiên cứ thuận khí lại cho ta đã. Vâng. Người nọ đầu đầy mồ hôi, cấp cấp đem hô hấp của mình bình ổn lại, đợi cho hô hấp rốt cuộc vững vàng, hắn liền không chờ đợi được mà mở miệng. Quân thượng, đích thực là có đại sự xảy ra. Mệnh bài của cửu thái tử ngay một tuần hương trước đột nhiên vỡ nát. Mệnh bài đột nhiên vỡ nát. Nguyên thiên hạn ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy. Cửu thái tử, hắn không phải đi Đông Hoàng Thiên sao? Làm sao sẽ? Đột nhiên hét lớn một tiếng, cái gì? Mệnh bài phá toái. Tiếng giống to này khiến cả Mạc Vân Thành phía dưới phải kịch liệt lay động. Vâng, mệnh bài phá toái. Cửu thái tử chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Người nọ còn chưa nói xong thì trước mắt Mạc Viên Thiên Đế đã triệt để không còn bóng dáng. Ở trong một căn phòng bí ẩn, có mấy người phụ nhân đang ngơ ngác đứng nhìn một khối mệnh bài vỡ nát ở trên mặt bàn mà sắc mặt như có tang. Không gian lóe lên, Nguyên Thiên Hạn liền xuất hiện ở nơi đây. Mắt thấy mệnh bài đã phá toái trên bàn, không cách nào chữa trị được, hơn nữa cơ hồ là nát bấy, Nguyên Thiên Hạn trong nháy mắt trở nên tỉnh táo như băng tuyết vậy. Nhưng một cỗ sát khí làm cho người ta sợ hãi thì lại chậm rãi tràn ngập ra. Chuyện gì đã xảy ra? Ai có thể nói cho ta biết đây là xảy ra chuyện gì? Thanh âm của hắn nhu hòa, bình tĩnh, giống như không mang theo nửa điểm khói lửa nhân gian. Nhưng mà những ai quen thuộc với hắn thì đều có thể biết được, loại khẩu khí này chứng tỏ là một khắc sau hắn sẽ bộc phát cực hạn giết chóc. Khắp Mạc Vân Thiên đều sẽ bị máu tươi nhuộm đỏ, hoang giả giận dữ huyết tẩy cả thiên địa. Thủ đồ chỉ sợ là... Một người phụ nhân còn trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, buồn bã khóc giống lên, giữ nhiều lành ít rồi. Nguyên Thiên Hạn thân hình thẳng tắc, âm trầm nói, đem hành tung của tiểu cửu trong khoảng thời gian này. Ngoài ra, còn có sự an bài của quỷ vực, còn tất cả những người đi cùng, tất cả tình huống đều điều tra rõ ràng cho ta. Toàn bộ là toàn bộ phải điều tra rõ ràng. Vâng, Ở trong bóng tối có bóng người lóe lên rồi biến mất. Sau khi điều tra rõ ràng, bảo ba đại môn phái kia đến nhà tạ tội. Ta cần nhìn thấy cái gì, bọn họ nên hiểu được. Dạ. Nguyên Thiên Hạn cũng không quay đầu lại mà đi ra cửa, một bộ hắc y giống như bầu trời đêm, thậm chí so với đêm tối còn muốn đen hơn. Người khác không biết, nhưng hắn lại biết, mệnh bài phá toái nếu chỉ là hoa văn phá toái, còn có cơ hội để cứu sống trở về, tối thiểu thì còn trọng nhập luân hồi, nhưng bây giờ chính là hoàn toàn hóa thành bột mịn, như vậy có nghĩa là thần hồn câu diệt, hơn nữa còn bị người nào đó sử dụng một loại phương pháp tàn nhẫn nhất để giết chết, lăng trì, toái róc xương. Chính vì biết như vậy, cho nên vị Mạc Vân Thiên Đế này mới có thể dâng lên nộ hỏa thao thiên. Là ai lại dám hành hạ con ta, đến chết như vậy? Bất kể là ai, cho dù hung thủ là con của Tuyết Lệ Hàn, dám đối với con ta như vậy, ta cũng phải đem hắn bầm thây vạn đoạn. Còn những người đi cùng kia, ngay cả cửu thái tử cũng không bảo vệ được, thì cũng khỏi phải nghĩ đến việc sống sót trên đời này nữa. Triệu tập Mạc Vân thị vệ, tùy thời chuẩn bị xuất phát đi Đông Hoàng Thiên. Dạ. Cả Mạc Vân Thiên trong lúc đó gà bay chó chạy. Ta lại muốn nhìn xem rốt cuộc là ai lại có 8.000 lá gan như vậy, không ngờ lại dám giết chết con ruột của ta. Nguyên Thiên Hạn mặt mày âm trầm tràn đầy sát khí mà nói. Hắn đi vào nội đường cũng chưa từng quay đầu lại. Ở đây cũng không ai phát hiện ra. Ngay khi Nguyên Thiên Hạn đi vào nội đường, tại một khắc này trong hốc mắt của hắn đã có chút hơi nước bay ra, nhưng sau đó đã biến mất vô tung tích. Đó là một giọt lệ cũng còn chưa kịp chảy ra, sớm đã ở trong hốc mắt liền bốc hơi. Ngay cả là nhất đại thiên đế, cho dù sát phạt quả quyết như thế nào, nhưng thủy chung cũng không thể là sắt đá, vẫn là hữu tình. Một khi ái tử chết thảm thì hắn vẫn đau đớn như thường. Xa xôi ở Đông Hoàng Thiên, Đông Hàn đế quân Tuyết Lệ Hàn chắp tay đứng dưới một gốc cây hoa, ngưng mắt nghiêng nhìn về phía nam, giống như cảm thấy cái gì, mỉm cười lắc đầu nhẹ nhàng lên tiếng: nếu như người đích thân đến, ta sẽ tận lực bồi tiếp. Cái bàn tay trắng nõn kia khẽ vuốt lên cảnh hoa mai đã khô héo mà lẩm bẩm: cây khô còn có thể nở hoa, Mạc Vân như thế nào? Chiến Đông Thiên đây, Đông Thiên là thiên, mà Mạc Vân trung quy là mây, không có gốc rễ. Theo lời của hắn thì trước mắt cây hoa mai rõ ràng đã hoàn toàn khô héo chết đi, chợt run rẩy, rồi ngay sau đó dưới lớp vỏ cây khô nứt kia, không ngờ lại như có kỳ tích mà phát tán ra lục ý, run rẩy rồi một mầm cây mới từ nhánh cây khô héo chập chờn sinh ra, rào rạt sinh cơ, run rẩy, chập chờn, non nớt, dần lớn lên, trong khoảnh khắc cây hoa mai đã có chổi xanh biếc, ngay sau đó từng cái bay xuống, trên đầu cành lại mọc ra rậm rạp những nụ hoa. Gió nhẹ trôi qua, nụ hoa chậm rãi phồng lên từ từ tách ra, từng làn hương thơm ngát sâu kín chậm rãi bay ra, thấm đẫm lòng người, hoa mai nở rộ, say đắm. Tuyết Lệ Hàn trên mặt lộ vẻ mỉm cười, nhưng ngay khi gió thổi qua hoa mai thì cánh hoa thứ nhất đã phiêu diêu rơi xuống, thân ảnh như tuyết trắng cũng phiêu diêu bay lên trời cao. Lúc này Vân Trung Thiên đã đi hồi lâu mà Sở Dương vẫn còn đứng trong thư phòng im lặng. Sau đó hắn đột nhiên đi ra, nói với mọi người vài câu rồi hắc y bồng bềnh hăng hái chạy đi. Đây chính là cơ hội của ta, hoặc là cái này có thể giúp thành lập cho tổ chức của ta sau này. Sở Dương tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này được. Vừa trở lại doanh địa, Vân Trung Thiên lập tức gọi người. Người đâu? Sử dụng vạn lý truyền âm liên lạc với Mạc Vân Thiên. Vâng. Một khối ngọc bích trên mặt có một vòng vân tay màu xanh biếc, tựa hồ như là một cái pháp trận thần bí nào đó. Vân Trung Thiên liền nhắm vào khối ngọc bội kia hô to một tiếng, sau đó nói: nguyên thủ đồ hôm nay đã mệnh táng Đông Hoàng Thiên, người giết hắn là Đông Hoàng Thiên Sở Dương, đám người quỷ vực đi theo toàn quân bị diệt, mặt khác đám người của Thiết Kiếm Môn và Hàn Băng Môn không dám trở về, đã bị Sở Dương toàn bộ hợp nhất. Gọn gàng nói xong lời này, Vân Trung Thiên liền dùng sức trong tay bá một tiếng, khối ngọc bội có giá trị liên thành kia đã bị hắn bóp cho nát bấy và cũng cắt đứt luôn liên lạc với đầu bên kia. Lão già đứng bên cạnh ngẩn người ra: thiếu chủ, hai môn phái kia đã quyết định quy thuận Sở Dương rồi sao? Sở Dương động tác có nhanh đến vậy không? Cái này chính là chính thức công khai khiêu khích với Mạc Vân Thiên đó nha. Trước mắt còn chưa, Vân Trung Thiên thản nhiên nói, nhưng bọn họ trải qua dãy giụa thì nhất định sẽ tiếp nhận điều kiện do Sở Dương đưa ra, nhưng mà chúng ta làm sao có thể để cho Sở Dương dễ dàng lấy được một bộ phận thực lực như vậy? Ác nhân tuy rằng do Sở Dương đảm đương, nhưng chỗ tốt cũng lại không thể cho hắn lấy được, cái gì ta cũng không chiếm được thì bất luận kẻ nào cũng không thể có. Lão già ngạc nhiên, sau cả nửa ngày cũng không nói nên lời. Chỉ cần bên kia biết được tin tức, Cho dù việc này là thật hay giả, thì với tính nết của Mạc Vân Thiên Đế, người của hai đại môn phái kia tuyệt đối không có bất kỳ đường sống nào. Nhưng người kia, hắn tất nhiên sẽ từng bước toàn bộ chu sát. Vân Trung Thiên nói nhỏ, Sở Dương, hắn ẩn giấu thực lực đã đủ đáng sợ rồi. Người như vậy không thể để cho hắn cánh chim phong mãn được. Tùy thời tùy chỗ phải chặt đứt cánh chim này. Những người mà có khả năng giúp hắn chắp cánh, chúng ta cũng không thể buông tha. Đúng, thủ hạ đã minh bạch. Lão giả kia khom người xác nhận. Trước đây, ta yêu cầu đem thiên tài địa bảo tới, đã mang đến chưa? Vân Trung Thiên hỏi. Đã tới rồi, hơn nữa mỗi chủng loại phân lượng đều nhiều hơn yêu cầu. Những thứ mà thiếu chủ cần, môn phái tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Lão giả kia cung kính trả lời. Được. Vân Trung Thiên quả quyết nói, đã như vậy lập tức là liên lạc tàu cao tốc, chỉ chờ người vừa đến tay thì lập tức đưa về. Sớm đưa về một ngày càng có thêm một phần ưu thế. Đông Hoàng Thiên này tin tưởng sẽ không còn an ổn được lâu nữa. Vâng, Mạc Vân Thiên, Thiên Đế Cung. Do Đông Hoàng Thiên Sở Dương giết chết ư? Sở Dương này là ai? Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn nhìn thị vệ tới báo tin mà chậm rãi nhíu mày lại hỏi. Cái này tạm thời vẫn chưa biết được, thậm chí tin tức này có chuẩn xác hay không vẫn không thể xác nhận. Bên kia tổng cộng chỉ nói một câu rồi người đó liền chặt đứt liên lạc, hơn nữa còn đem ngọc bội truyền tin, đánh nát, căn bản không cách nào tra ra đối phương là ai. Nguyên Thiên Hạn lông mày nhíu chặt lại, như thế xem ra tin tức này hẳn là thật. Y theo lẽ thường chuyện lớn như vậy tuyệt đối không thể giả được, chỉ cần người của chúng ta tới Đông Hoàng Thiên, hết thảy chuyện này sẽ tra ra manh mối. Nguyên Thiên Hạn chậm rãi rảo bước, cho nên tin tức này chắc chắn không phải là giả. Đã như vậy thì lập tức phái người đi Đông Hoàng Thiên một chuyến. Sở Dương kia, ta còn muốn hắn sống, mang trở về gặp ta. Nguyên Thiên Hạn nói xong lời cuối thì rốt cuộc toát ra hận ý âm trầm. Sở Dương, chính là người giết con của ta sao? Người đã có đảm lượng giết người thì phải gánh vác hậu quả giết người. Xin hỏi quân thượng, lúc này đây xuất binh bố trí. Cụ thể chi tiết thì bảo thừa tướng bắt tay và an bài, nhưng cái khác ta cũng không muốn để ý đến, ta chỉ muốốn đầu của những người kia. Còn muốn có một người Sở Dương phải sống sờ sờ đứng trước mặt ta, để cho hắn phải thừa nhận hết thảy. Cứ như vậy đi. Nguyên Thiên Hạn lúc này, trong đồng tử giống như có hai luồng quỷ hỏa, hừng hực bốc cháy. Dạ. Ok, như vậy thì là ở bên hậu trường của Nguyên Thủ Đồ đã xuất hiện, đó chính là cha hắn, chính là Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn. Đây là cũng có người gọi là ngang ngửa với Đông Hoàng Thiên Tiết Lệ Hàn, muốn báo thù cho con mình. Vậy thì chúng ta hãy đợi xem để trong những phần tới này, Sở Dương cũng như Tuyết Lệ Hàn sẽ phải ứng phó với cuộc báo thù này như thế nào. Liệu Tuyết Lệ Hàn có toàn lực ra tay để hỗ trợ Sở Dương hay không, hay còn có những biến cố nào khác xảy ra? Vậy thì chúng ta phải tiếp tục đợi ở trong những phần sau các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin tạm biệt.